Cứu vãn nữ thần hệ thống không một chương một cứu vãn nữ thần muộn 10 giờ. Minh Châu thành phố. Một chỗ biệt thự xa hoa trong phòng ngủ. Ngụy Băng Khanh từ trong phòng tắm đi ra. Đang dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt xuống tóc. Nàng mặc một bộ màu ngà sữa dây đeo váy ngủ. Ảo lồi uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Đúng lúc này. Gian phòng bên trong ánh đèn tựa như điện lưu bất ổn đồng dạng đột nhiên lúc sáng lúc tối lên. Rõ ràng cửa sổ đóng chặt. Lại có một hồi gió phát lên. Thổi bay màn cửa vừa đi vừa về đong đưa. Ngụy Băng Khanh trong lúc nhất thời cứng ngay tại chỗ. Toàn thân phát lạnh rất nhanh. Gió ngừng. Ánh đèn khôi phục bình thường. Một đạo màu đen vết nứt trong phòng ngủ trống rỗng xuất hiện. Cái này khe nứt bề rộng chừng 10 cm. Dài ước chừng nửa mét. Lơ lửng ở giữa không trung. Từ bên ngoài nhìn qua. Cái này khe nứt nội bộ hư vô. Hắc ám. Tĩnh mịch. Không biết thông hướng phương nào. Đột nhiên. Một đôi tay theo khe hở bên trong duỗi ra. Bắt lấy vết nứt ở mép về sau. Đôi tay này hung hăng hướng hai bên một tách ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản chỉ có 10 cm rộng vết nứt lại bị cứ thế mà tách ra đến rộng nửa mét. Ngay sau đó. Một cái toàn thân trần trụi nam tử trẻ tuổi theo cái này khe nứt bên trong khom lưng đi ra. A Ngụy Băng Khanh phát ra rít lên một tiếng. Tiếp lấy liều lĩnh chạy đến tủ đầu giường bên cạnh. Cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả nhắm ngay tên nam tử này. Âm thanh run rẩy nói. Ngươi! Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây đi. Lý Phong đồng dạng mộng bức không thôi. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Hắn cũng là tại bên trong phòng mướn ngủ một giấc mà thôi. Tỉnh lại thì phát hiện mình bị vây ở một cái màu đen đại cầu bên trong. Làm hắn thử đem khối cầu phía trên vết nứt xé mở đi ra về sau. Vậy mà đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Còn chứng kiến một cái tuyệt thế đại mỹ nữ đang nằm mơ sao? Tê Lý Phong hung hăng bóp bắp đùi một chút. Lập tức đau hít một hơi lãnh khí. Không phải nằm mơ. Là thật đinh. Chúc mừng ký chủ. Truyền tống kết thúc. Nhiệm vụ ghép đôi thành công. Mời ký chủ vui sướng hưởng thụ cứu vãn nữ thần hành trình đi. Đúng lúc này. Chí Linh tỉ tỉ cái kia mị hoạt thanh âm tại Lý Phong trong đầu vang lên. Lý Phong. Thần mẹ nó nhiệm vụ A ghép đôi thành công chó trứng A còn có. Vì lông sẽ có Chí Linh tỉ tỉ thanh âm. Không biết tiểu gia nghe đến Chí Linh tỷ tỷ thanh âm sẽ có phản ứng sao? A Lưu Manh lúc này Ngụy Băng Khanh phát giác được Lý Phong phản ứng. Nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng nghiêng đầu đi. Trời ạ, chỗ đó thật đáng sợ, tựa như một cái tiểu quái thú. Lý Phong có lòng giải thích, có thể liền chính hắn đều không làm rõ ràng được tình huống, chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Đúng lúc này. Chí Linh tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Ký chủ trước đó ở vào ngủ say. Đồng thời không nhận thấy được hệ thống trói chặt. Hiện tại bản hệ thống tinh linh một lần nữa giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. Đầu tiên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu thiên thập địa lớn nhất uy vũ bá khí. Lớn nhất cợt nhả, lớn nhất sóng, lớn nhất tiện cứu vãn nữ thần hệ thống nơi tay. Nữ thần ta có. Khác nam nhân là thông qua chinh phục thế giới được đến nữ thần. Ngươi là thông qua được đến nữ thần chinh phục thế giới cho nên bản hệ thống khẩu hiệu cũng là phát hiện nữ thần. Cứu vãn nữ thần. Chinh phục nữ thần hiện tại. Bản hệ thống đã cho ký chủ tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh 1. Ký chủ có thể tiến vào hệ thống nhiệm vụ giao diện xem xét cụ thể giới thiệu. Mặt khác. Xét thấy ký chủ thân thể tố chất đẳng cấp là yếu gà. Bản hệ thống đã đối ký chủ tiến hành miễn phí cải tạo. Ký chủ có thể tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét các hạng thuộc tính. Ô vơ vinh. Quy. Nơ. Mơ. Lơ. Gơ. Bơ. Dơ. Người nào mẹ nó yếu gà. Ngươi mới là yếu gà. Cả nhà ngươi đều là yếu gà. Âm thầm đậu đen rau muống một câu về sau. Lý Phong lẩm bẩm. Khó trách ta cảm thấy mình cùng trước đó không giống nhau. Nguyên lai là được cường hóa qua thân thể. Cúi đầu nhìn qua. Lý Phong liền phát hiện nguyên bản thân thể gầy yếu biến đến khôi ngô có lực. cơ ngực lớn có, cơ bụng 6 múi có, vét liner cũng có. Mặc dù không có khỏe đẹp cân đối vận động viên khoa trương như vậy, cũng rất có mỹ cảm giác. Trọng yếu nhất là có hệ thống về sau, những cái kia trước kia muốn làm nhưng lại không có năng lực đi làm sự tình, rốt cuộc có thực hiện khả năng hưng phấn sau đó. Lý Phong mặc niệm một câu cá nhân thuộc tính giao diện, tiếp lấy một đạo hơi mờ màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Ký chủ: Lý Phong đẳng cấp, sơ cấp điểm kinh nghiệm, không duyệt chéo 100 hệ thống tích phân, không chinh phục điểm, không kỹ năng, không. Lý Phong trầm mặt để Ngụy Băng Khanh càng căng thẳng hơn lên. Nhưng nàng không dám nhìn nữa Lý Phong, chỉ có thể duy trì quay đầu tư thế hô: ngươi nhanh điểm rời đi nơi này, không phải vậy ta báo động. Đương nhiên, nàng cũng lo lắng báo động sẽ khiến Lý Phong trả thù, chỗ lấy giờ phút này không dám có bất kỳ gì động. Lý Phong không kịp nghiên cứu, vội vàng lui ra cá nhân thuộc tính giao diện, cười khổ nói: cái kia, mỹ nữ, ta gọi Lý Phong, nếu như ta nói ta là thượng thiên phái tới cứu vãn ngươi, ngươi tin không? Hưng phấn sau đó cũng là nhức cả trứng. Hệ thống cho hắn ra sân phương thức cũng quá cợt nhả a, truyền tống thì truyền tống a, còn đem hắn y phục cho chỉnh không, không bị người làm thành biến thái mới là lạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cô nàng này siêu chính điểm ai, dung nhan tuyệt mỹ, trong mắt đen nhánh lóe sáng như hai điểm đầy sao, bên trong lại dường như ẩn chứa một vũng nước mùa xuân. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ kiều diễm, hàm răng trắng nõn như ngọc, tinh xảo ngũ quan lại phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như là thượng đế đắc ý nhất tạo hóa. Nàng dáng người đồng dạng là nóng nảy cùng cực trắng nõn, dưới cổ màu ngà sữa váy ngủ bị chống đỡ ra hoảng sợ đường cong, đến eo vị trí váy ngủ lại xuất hiện kinh người co vào. Thế mà loại này co vào chỉ là tạm thời, tại kiều đồn vị trí váy ngủ lại có kinh người phồng lên. Loại này kịch liệt tương phản khiến người ta nhìn đến liền sinh ra tim đập thình thịch cảm giác. Váy phía dưới một đôi trắng nõn thẳng tắp đôi chân dài bại lộ trong không khí, tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới tản ra mê người quang mang. Cặp kia trắng nõn nhỏ nhắn chân ngọc càng là làm cho có luyến chân đam mê nam người điên cuồng. Lý Phong nhìn nhiệt huyết sôi trào phía dưới, chỉ có thể hơi hơi một cứng sắn tỏ vẻ tôn kính. Đối diện Ngụy Băng Khanh không nhìn thấy Lý Phong đối nàng tôn kính, như cũ duy trì quay đầu tư thế nói ra: ta tin, nhưng ta rất tốt, không cần cứu vãn. Ngươi nhanh rời đi nơi này, không phải vậy ta thật báo động. Tuy nhiên Lý Phong xuất hiện phương thức rất dường dị, nhưng hắn lời nói quá kéo. Nàng trong nhà mình có thể có nguy hiểm gì? Liền xem như có, đó cũng là Lý Phong mang đến y. Lý Phong biết nói miệng không bằng chứng, ngay sau đó mặc niệm một câu nhiệm vụ giao diện, tiếp lấy một đạo hơi mờ màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhiệm vụ: cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Một nhiệm vụ giới thiệu: tối nay hái hoa cuồng ma tôn uy hội đi tới nơi này, đối tương lai tập đoàn tổng giám đốc Ngụy Băng Khanh mưu đồ không đủ, đánh lui hoặc chế phục tôn uy, thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. Chú 1: hệ thống tuyên bố tất cả nhiệm vụ đều có tương đồng thất bại trừng phạt tiểu để rút ngắn 1 cm. Cho nên, vì về sau tính phúc, mời ký chủ nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Chú 2: nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ một bản tổng hợp thuật cận chiến. Nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong có chút nhức cả trứng. Ta mẹ nó, nhiệm vụ thất bại trừng phạt muốn hay không áp như vậy à? Đây là buộc hắn nhất định phải hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ tiết tấu a. Ở trong lòng đem hệ thống nhà phát triển tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần về sau, Lý Phong nói ra: nghe ta nói, đợi chút nữa hái hoa cuồng ma hội tới nơi này, ta thật sự là đến cứu vãn ngươi. Hắn biết cái này hái hoa cuồng ma tôn uy, đây là một cái gần nhất truyền hình, trên internet thay nhau đưa tin hung đổ. Tôn Uy chuyên chọn hoa quý thiếu nữ ra tay. Trước sau giết. Thủ đoạn hung tàn. Cho đến tận này. Đã có 8 vị thiếu nữ bi thảm hái hoa cuồng ma độc thủ. Công an bộ đối Tôn Uy phát ra cấp A lệnh truy nã. Bố trí xuống thiên la địa võng. Lại một mực không thể đem bắt quy án. Ngụy Băng Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt quái gì lắc đầu. Nàng cũng nhìn qua hái hoa cuồng ma đưa tin. Nhưng biệt thự này bảo an thiết bị tiên tiến. Xung quanh còn có ánh sao tiểu khu bảo an tuần tra. Tôn Uy lại càn rỡ lại xảo trá cũng không có khả năng chui vào tiến đến, nhưng vào lúc này. Một trận cùm cụt tiếng vang lên. Cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó một tên mang theo thằng hề mặt nạ nam tử ở sau cửa xuất hiện. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 2 thiếp thân bảo tiêu hái hoa cuồng ma. Ngụy Băng Khanh trong lòng giật mình. Bật thốt lên. A, ngươi vậy mà có thể nhận ra ta, đang muốn hướng trong phòng ngủ đi đến Tôn Uy dừng bước lại kinh nghi bất định lên. Nghe thấy lời ấy. Ngụy Băng Khanh liền trong lòng cảm giác nặng nề. Như rơi vào hầm băng lại bị Lý Phong nói trúng. Hái hoa cuồng ma thật đến, làm sao bây giờ? Báo động quá trễ. Đợi đến cảnh sát chạy tới hoàng hoa đại khuê nữ đều muốn biến thành tàn hoa bại liễu. Kêu gọi bảo an còi báo động ở phòng khách. Nàng một cách nữ tử yếu đuối như thế nào thoát khỏi Tôn Uy khống chế chạy đến dưới lầu phòng khách gửi hy vọng ở Lý Phong ác. Có vẻ như chỉ có cái này một cách biện pháp. Chỉ là Nhật Bản mặt nạ biến thái còn muốn mang cái kia quần lót phủ đầu bao bọc đây. Lõa thể Lý Phong xem như cái gì anh hùng, còn có cái nam nhân à. Ngoại giới đều nói Ngụy Băng Khanh là như thế nào băng thanh ngọc khiết. 26 tuổi đều không nói qua yêu đương. Hôm nay gặp. Mặt không gì hơn cái này đi. Bất quá không quan hệ, bị khai phát qua nữ nhân càng có vị đạo. Tiểu tử. Ngươi là Ngụy Băng Khanh tiểu tình nhân diễm phúc không tệ. A Tôn Uy cười dâm một tiếng. Đưa tay tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Tuy nhiên tình huống cùng trong dữ liệu có điều khác biệt. Nhưng Tôn Uy vẫn chưa đem Lý Phong để vào mắt. Coi như 5-6 người trưởng thành chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Lại huống chi Lý Phong. Lý Phong nhíu mày. Chỉ giữ trầm mặt. Dựa vào. Biết rõ bản thân hiện tại nên đánh chạy Tôn Uy. Nhưng hắn phải đánh thế nào có thể tại cấp A truy nã phía dưới còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật người. Là hắn một người bình thường có thể giải quyết sao? Đúng. Tổng hợp thuật cận chiến hệ thống tinh linh. Tổng hợp thuật cận chiến ở đâu? Lý Phong âm thầm hỏi. Bá Lý Phong trước mắt hiện ra một đảo hơi mờ màn sáng. Một cái tương tự võng du bên trong nhân vật ba lô hình ảnh xuất hiện. Về sau ký chủ chỉ cần mặc niệm hệ thống ba lô liền có thể triệu hồi ra cái này giao diện. Chí Linh tỷ tỷ kiều mị nói ra. Lý Phong trong lòng vui vẻ, vội vàng tra xem ra. Hệ thống ba lô có 6 cái ô vuông. Cái thứ nhất ô vuông bên trong thả một quyển sách. Chính là tổng hợp thuật cận chiến. Tổng hợp thuật cận chiến dung hợp đương đại tất cả thuật cận chiến tinh túy mà thành một bản cấp thấp vũ khí. Thích hợp sơ cấp cơ sử dụng. Phải chăng lập tức học tập? Lý Phong không do dự, lập tức lựa chọn học tập. Tổng hợp thuật cận chiến tại hệ thống trong túi đeo lưng biến mất. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu lóe qua một đạo bạch quang. Một dòng nước ấm du tẩu toàn thân. Tiếp lấy trong đầu liền nhiều một đoạn có quan hệ tổng hợp thuật cận chiến trí nhớ. Có cái này đoạn ký ức. Lý Phong tựa như là trải qua vô số lần chiến đấu đồng dạng. Nắm giữ kinh người bản năng chiến đấu, không hổ là cửu thiên thập địa lớn nhất uy vũ bá khí cứu vãn nữ thần hệ thống. Lý Phong nắm chặt song quyền. Âm thầm cảm thán. Trang khúc thay Ngụy Băng Khanh trì hoãn thời gian để cho nàng báo động. Đừng nằm mơ, biệt thự này bảo an thiết bị đã bị ta khống chế. Tín hiệu cũng bị ta che đậy. Sẽ không có người tới cứu các ngươi. Ngoan ngoãn chờ chết đi, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn nhìn lấy lão tử làm nàng. Ngươi ở một bên hô 666. Lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tôn Uy cười dâm đãng không thôi. Trước đó những cái kia thủ đoạn hắn đã chơi chán. Nếu để cho Lý Phong tại một bên nhìn lấy hắn đùa bỡn Ngụy Băng Khanh, hẳn là sẽ rất kích thích a, ta cũng không phải sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Ngụy tiểu thư, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta có tổng hợp thuật cận chiến nơi tay. Hắn cũng có đối kháng tôn uy lực lượng. Hiện tại cũng là chứng kiến trang bức thời khắc. Ngụy Băng Khanh sắc mặt khó xem một chút gật đầu. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sự thật như thế, không cho phép nàng hoài nghi. Vậy ta cứ yên tâm. Lý Phong cũng sợ bị Ngụy Băng Khanh làm thành biến thái. Vạn một hệ thống lại cho cái đến tiếp sau nhiệm vụ, hắn chẳng phải là khóc không ra nước mắt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dám không nhìn ta tiểu tử. Ngươi rất phách lối mà. Tôn Uy cười lạnh một tiếng, từ sau eo vị trí móc ra một cây dao găm, cầm lên tại khóe miệng một liếm. Nụ cười khát máu lại tà dị, người xem không rét mà run. Ngươi có cái gì đáng giá ta coi trọng? Như ngươi loại này cà chua thối xú điểu trứng, tiểu ra một cái tay có thể đánh ngươi 10 cái. Lý Phong hai tay chấp sau lưng tại sau lưng, tựa như trong phim ảnh võ lâm cao thủ đồng dạng ngạo nghễ. Nếu là phát hiện nữ thần cứu vãn nữ thần chinh phục nữ thần, vậy hắn liền phải tại nữ thần trước mặt thể hiện ra vương bá chi khí. Không phải vậy nói gì chinh phục, chỉ là hắn không mặc quần áo, dù là cố ý làm ra uy vũ bá khí bộ dáng, tại người khác nhìn qua vẫn còn có chút buồn cười. Vẫn là mẹ nó dùng tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôn Uy đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy cười gằn nói, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi tay chân chém đứt, để ngươi tại trong thống khổ nhìn ta trà đạp Ngụy Băng Khanh cho đến chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn nhấc chân hướng Lý Phong phóng đi. Một bên Ngụy Băng Khanh nghe không rét mà run, Tôn Uy như thế hung tàn. Nếu là Lý Phong không cách nào chế phục Tôn Uy, cái kia nàng gặp phải như thế nào xuống tràng? Bởi vì Tôn Uy xuất hiện, Ngụy Băng Khanh đối Lý Phong xuất hiện không còn ôm lấy địch ý, ngược lại có mấy phần. May mắn bá một cái bước xa, Tôn Uy liền vọt tới Lý Phong trước người, đồng thời nắm dao găm hướng Lý Phong ở ngực đâm tới. Một kích này nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu là người bình thường ở đây coi như có thể né tránh muốn hại, cũng chắc là phải bị Tôn Uy đâm bị thương. Hừ. Điêu trùng tiểu ký. Lý Phong thân eo uốn éo, nửa người trên liền hướng một bên trích đi, đồng thời tay phải nhấc lên, như thiểm điện nắm Tôn Uy cổ tay. Tôn Uy nói thầm một tiếng hỏng bét, tay phải phát lực trở về co lại, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Gặp phải cọng rơm cứng, Tôn Uy trong lòng mặc dù kinh hãi lại cũng không bối rối. Tay trái nắm tay liền hướng Lý Phong trên mặt đánh tới. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tay phải kéo trở về. Tôn Uy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bất do kỷ liền nhào về phía trước. Cứ như vậy, hắn đánh ra một quyền kia tự nhiên thất bại. Thiếp sơn kháo. Lý Phong nghiêng người, cầm bả vai hung hăng hướng Tôn Uy ở ngực đánh tới. Phanh một tiếng vang trầm, Tôn Uy bị đụng bay rớt ra ngoài. Lý Phong mũi chân điểm đất xông về phía trước đi. Tại Tôn Uy rơi xuống đất trong nháy mắt, nâng lên đầu gối hung hăng đỉnh đầu, răng rắc tiếng xương nứt vang lên. Tôn Uy chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu đau, mắt nhắm lại liền ngất đi. Một trào, khẽ nghiêng, đỉnh đầu, hung tàn Tôn Uy liền bị Lý Phong chế phục. Trước sau bất quá 3-4 giây thời gian, nhìn một bên Ngụy Băng Khanh trợn mắt hốc mồm. Ngụy tiểu thư, đến đón lấy làm thế nào? Lý Phong cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá dữ rồi. Trong lòng khó tránh khỏi kích động hưng phấn, nhưng vì bảo trì phong phạm cao thủ, hắn cũng chỉ có thể mạnh làm chấn định. Báo động a, còn có. Cảm ơn ngươi. Ngụy Băng Khanh thở sâu, mạnh nghiêng đầu nói ra. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục chấn định, Ngụy Băng Khanh không hổ là tương lai tập đoàn tổng giám đốc, trải qua không ít sóng gió nữ cường nhân. Không khách khí, ta đến nơi này chính là vì cứu vãn ngươi. Lý Phong ra vẻ mây trôi nước chảy nói ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân khen thưởng, tổng hợp thuật cận chiến thu hồi. Nhiệm vụ mới quy hoạch bên trong, xin sau. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, hệ thống ba lô thăng cấp, hệ thống khu mua sắm mở ra. Đinh, ngài có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét. Nghe đến hệ thống tinh linh nhắc nhở sau, Lý Phong nhất thời thở phào. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng không cần lo lắng tiểu đệ hội rút ngắn 1 cm. Hưng phấn sau đó, Lý Phong quyết định xem trước một chút nhiệm vụ mới là cái gì. Nhiệm vụ: cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Nhiệm vụ giới thiệu: trở thành Ngụy Băng Khanh thiếp thân bảo tiêu, lấy ký kết hợp đồng làm chuẩn. Nhiệm vụ khen thưởng: 300 điểm kinh nghiệm, 2000 hệ thống tích phân, 1 chinh phục điểm. Chú thích: chinh phục điểm có thể dùng đến đổi lấy đặc thù kỹ năng, đồ vật hoặc rút thưởng cơ hội. Tương quan công năng sẽ ở ký chủ thu hoạch được nhất định chinh phục điểm sau mở ra. Bảo tiêu vẫn là thiếp thân. Lý Phong sắc mặt quái gì mắt nhìn Ngụy Băng Khanh. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nhiệm vụ độ khó khăn rất lớn. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 3 phục sinh, hy vọng ngươi. Ngươi có thể hay không trước mặt xong quần áo? Ngụy Băng Khanh hiện tại rất không được tự nhiên. Tuy nhiên Lý Phong thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng để cho nàng miễn tại chịu tôn uy lăng nhục, nhưng nàng vẫn là không cách nào làm đến tâm bình khí hòa cùng một cái quả nam nói chuyện. Ây, không có y phục. Muốn không ngươi tìm cho ta một thân. Lý Phong lại không có bại lộ đam mê. Nếu có y phục lời nói hắn sớm liền mặc vào. Ta chỗ này không có nam sĩ y phục, không bằng ngươi trước dùng đồ vật cản một chút. Chuyện cho tới bây giờ Ngụy Băng Khanh đã có thể xác định Lý Phong đối với mình không có ác ý. Không phải vậy cô nam quả nữ, Lý Phong đã sớm kìm nén không được đối nàng thi bảo. Cũng tốt. Lý Phong gật gật đầu, đi đến bên giường đem ga giường kéo xuống, đơn giản bao đắp lên người. Sau đó nói, đợi chút nữa báo động thời điểm có thể hay không nói ta là ngươi bảo tiêu. Tuy nhiên ta thân thể chính không sợ bóng nghiêng, nhưng thiếu điểm phiền phức vẫn là không còn gì tốt hơn. Có thể có điều, ngươi rốt cuộc là ai? Cho đến lúc này Ngụy Băng Khanh mới dám quan sát tỉ mỉ Lý Phong. Tuổi tác chừng 20 bộ dáng, thân cao đại khái 180, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai. Còn có vừa mới cái kia nhìn liếc qua một chút, Lý Phong dáng người cũng bị nàng nhìn vào trong mắt. Cổ đồng màu da, thon dài cân xứng, bắp thịt rắn chắc, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Riêng là cái kia thật to một đống, càng là rung động Ngụy Băng Khanh tâm linh. Trừ hắn ra sân phương thức khiến người ta cảm thấy khó có thể tin bên ngoài, hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nói ra: hoa thành người, tại Minh Châu công tác, trước mắt độc thân, thân cao 180, thể trọng. Ngụy Băng Khanh khóe miệng giật một cái, nhìn không được ngắt lời nói: ta không phải hỏi ăn tình của ngươi huống, ta là muốn hỏi ngươi vì sao có thể lấy cái kia loại phương thức đi tới nơi này. Lý Phong sờ lên cằm u, v, quy, quy, mơ. Thượng thiên an bài Ngụy Băng Khanh. Thần mẹ nó thượng thiên an bài a. Ông trời sẽ nhàm chán đến đem một cái quả nam đưa đến trước mặt mình sao? Bản tiểu thư lại không thiếu nam nhân truy tốt a. Thực ta cũng không biết vì cái gì xảy ra chuyện như vậy. Lý Phong nhún nhún vai, cười khổ nói: ta trước đó tại bên trong phòng mướn ngủ, mơ tới ngươi gặp được nguy hiểm, tỉnh lại thì đến nơi đây. Lý Phong vốn định cho mình áp đặt một cái cuồng chảnh khốc hoe nổ banh trời thân phận, tỷ như siêu phàm, ngoại tinh nhân, tiên nhân loại hình, nhưng sau cùng hắn vẫn là thay đổi chủ ý. Lấy Ngụy Băng Khanh thân phận, nàng muốn điều tra mình nội tình là kiện rất đơn giản sự tình, không bằng đem hệ thống sự tình biến mất. Hắn tình hình thực tế nói. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc mặt, trầm mặc gật gật đầu, sau đó nói: ngươi tại cách này ngồi một hồi, ta đi bên ngoài gọi điện thoại. Nói xong nàng liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Nàng đây là ý gì? Tin hay là không tin? Nhìn lấy Ngụy Băng Khanh mị hoạt bóng lưng, Lý Phong đem nghi hoạt đè xuống, tiến vào mới mở ra hệ thống khu mua sắm nghiên cứu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, hệ thống trong khu mua sắm đồ vật có thể nói là phong phú toàn diện. Vũ khí nóng, vũ khí lạnh, dược vật, xe hơi, máy bay, hàng mẫu, đạn hạt nhân. Thậm chí Lý Phong còn có thể dùng tích phân đổi lấy hoa hạ tệ 10, tích phân đổi lấy 10.000. Không giới hạn. Nói cách khác, Lý Phong nếu có đủ nhiều tích phân liền có thể trở thành thế giới thủ phủ không có tìm không đến. Chỉ có nghĩ không ra. Đây chính là hệ thống khu mua sắm, bất quá khu mua sắm bên trong đại bộ phận đồ vật đều là màu xám. Tạm thời không cách nào mua sắm. Mà lại căn cứ giá trị khác biệt, mua sắm cần thiết tích phân cũng có chênh lệch rất lớn. Loại cảm giác này tựa như là tại hội sở bên trong chọn mỹ nữ. Rõ ràng có một hàng người mẫu trẻ có thể tuyển. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lại chỉ có thể lựa chọn như hoa một dạng. Cái này chứng ưu tăng. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Hệ thống tinh linh, khu mua sắm bên trong có hay không có thể đem chết người phục sinh đồ vật? Chí Linh tỷ tỷ thanh âm kịp thời vang lên. Có. Coi như hóa thành cho bụi cũng có thể phục sinh phục hoạt đan. Giá bán 10 triệu hệ thống tích phân. Mắc cấp có thể mua sắm sử dụng. Lý Phong chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một tiếng, tiếp lấy nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Sau một lúc lâu, Lý Phong lau khô nước mắt. Ánh mắt lộ ra cừu hận cùng hy vọng xen lẫn ánh mắt. Nỉ non nói: Giang Nam Vương gia, các ngươi khẳng định không nghĩ tới bị các ngươi coi là sỉ nhục con riêng sẽ có loại này gặp gỡ. A Hoa thành Tô gia, 3 năm trước đây các ngươi bức ta mẹ phá sản, xảy ra tai nạn xe cộ. Món nợ này, ta nhất định phải để cho các ngươi gấp 10 gấp trăm lần còn trở về mẹ. Có lẽ là lão thiên đều cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên để cho ta có này gặp gỡ. Lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định muốn đưa ngươi phục sinh vương gia. Giang Nam danh môn vọng tục, gia tộc chủ yếu thành viên hoặc là giới kinh doanh cử bá, hoặc là giới chính trị quan lớn. Mà Lý Phong phụ thân cũng là vương gia gia chủ con thứ hai Vương Xuyên. 24 năm trước, Vương Xuyên cùng Lý Viện quen biết yêu nhau. Chỉ là Lý Viện từ nhỏ đã là cô nhi. Dù là nàng cùng Vương Xuyên thực tình yêu nhau, cũng không chiếm được vương gia tán thành. Sau cùng nàng bị vương gia đuổi ra Giang Nam. Đi vào Hoa Thành sau nàng mới phát hiện mình mang thai. Kiên cường Lý Viện quyết định đem Lý Phong sinh hạ. Mà Vương Xuyên thì trong nhà an bài xuống nghênh kết hôn với một đại gia tộc tiểu thư làm vợ. Vương Xuyên hổ thẹn tại Lý Viện, tự mình cho Lý Viện chuyển qua không ít tiền. Lý Viện cũng rất không chịu thua kém tại Hoa Thành xông ra một phiến thiên địa. Về sau, Vương Xuyên tại 10 năm trước bệnh nặng qua đời. Lý Viện mẹ con đuổi tới Giang Nam muốn tham gia Vương Xuyên tang lễ, lại bị vương gia cản ở ngoài cửa. Mẹ con hai người nhận hết vương gia nhục nhã. Lý Viện bắt đầu làm xí nghiệp cũng tại 3 năm trước đây bị Hoa Thành Tô gia lấy ti tiện thủ đoạn chỉnh đổ. Không bao lâu nàng càng là tại một trận Tô gia có ý định mưu đồ trong tai nạn xe qua đời. Vương gia biết được việc này sau chẳng những không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại đối chết đi Lý Viện châm chọc khiêu khích. Trước kia Lý Phong chỉ là một cái sinh hoạt tại xã hội hạ tầng tiểu nhân vật. Dù là hận ý ngập trời, đánh đến thịt nát xương tan cũng vô pháp dung chuyển vương gia, Tô gia mảy may. Thậm chí vì không để cho mình bị cừu hận bức điên, Lý Phong mỗi ngày ép buộc chính mình mỉm cười đối với người. Tại người ngoài xem ra Lý Phong cũng là một trời sinh vui vẻ đại nam hài. Thế mà tâm lý khổ chỉ có Lý Phong chính mình rõ ràng. Hiện tại hắn được đến cứu vãn nữ thần hệ thống. Đợi một thời gian, hắn tất sẽ có được dung chuyển vương gia, Tô gia năng lực. Đến lúc đó cũng là hắn đại thù đến báo ngày. Đợi đến hắn mắc cấp, liền có thể mua sắm phục hoạt đan đem mụ mụ phục sinh. Thở sâu về sau, Lý Phong đè xuống những thứ này tâm tình. Phí tổn 500 tích phân mua sắm một bản tổng hợp thuật cận chiến về sau, lựa chọn học tập. Đón lấy, Lý Phong tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ: Lý Phong đẳng cấp, cơ cấp điểm kinh nghiệm, không xuyệt chéo 200 hệ thống tích phân, 500 chinh phục điểm, không kỹ năng, tổng hợp thuật cận chiến đời hoàn thành nhiệm vụ. Cứu phán nữ thần Ngụy Băng Khanh hai nhìn đến đây, Lý Phong đối tự thân đẳng cấp sinh ra nghi hoặc. Hỏi thăm sau mới biết được, trên cái thế giới này là có cường giả tồn tại vượt nóc băng tường, lấy một địch trăm, thậm chí cách không giết người, ngự không phi hành. Cùng điện ảnh phía trên siêu cấp anh hùng so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Mà căn cứ chiến lực cao thấp, thế giới cường giả thông dụng đẳng cấp chia làm sơ, cơ, bơ, à, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ, sơ. Mỗi một cấp lại phân làm 3 cái tiểu giai đoạn. Tỉ như Lý Phong hiện tại là cơ, đi lên cũng là cơ, cơ. Mà khi hắn đột phá đến cấp độ sơ, sơ, sơ, về sau, liền có thể mua sắm phục hoạt đan. Hệ thống ba lô từ trước đó 6 cái ô vuông thăng cấp thành 12 cái. Không chỉ có thể dung nạp hệ thống khu mua sắm bên trong đồ vật, còn có thể đem trong hiện thực đồ vật bỏ vào. Trước mắt đẳng cấp cái kế tiếp ô vuông dung tích vì 1. Có những thứ này giải, Lý Phong đối báo thù sự tình lại nhiều mấy phần tự tin quái. Cái này cần hơn nửa giờ a. Ngụy Băng Khanh làm sao còn chưa có trở lại lui ra hệ thống về sau. Lý Phong nhìn lấy trống giống phòng ngủ, nghi hoặc tỏa ra. Chẳng lẽ cô nàng này tại đề phòng hắn, cho nên không dám trở về đúng lúc này. Môn bên ngoài truyền đến một trận giày cao gót gõ mặt đất thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng đẩy ra, thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp Ngụy Băng Khanh đi tới. Cứu phán nữ thần hệ thống 01 chương 4 nhiệm vụ đổ đấu, ta còn tưởng rằng ngươi đi báo động bắt ta đây. Nhìn đến Ngụy Băng Khanh trong tay dẫn theo mấy cái lớn túi giấy về sau, Lý Phong nửa đùa nửa thật nói ra. Từng có ý nghĩ này, bất quá bị ta phủ quyết. Đây là mua quần áo cho ngươi, nắm chặt thời gian thay đổi, à, cảnh sát một lát nữa sẽ tới. Nói xong Ngụy Băng Khanh đem túi bọc thả tại cửa ra vào, quay người đi ra ngoài. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đi qua mở túi ra nhìn xem, phát hiện Ngụy Băng Khanh cho hắn mua một bộ đầy đủ quần áo, âu phục, áo sơ mi, nội y, vớ giày, đều là Armani. Khó trách ra ngoài lâu như vậy. Đi qua đem quần áo thay đổi, Lý Phong mới phát hiện thân này quần áo hắn mặc lấy rất vừa người. Mấy phút đồng hồ sau, cảnh sát chạy tới nơi này mang đi Tôn Uy. Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh cũng đi cùng sở cảnh sát làm ghi chép. Hái hoa cuồng ma bị bắt sự tình kinh động Minh Châu thành phố cục lãnh đạo Trương Hồng Mậu. Tiểu hỏa tử, ngươi thay chúng ta Minh Châu sở cảnh sát giải quyết một cách đại phiền toái a. Trương Hoàng Mậu cầm thật chặt Lý Phong tay nói ra. Ngài quá khách khí, đây là ta thân là thị dân nên tận nghĩa vụ. Tuy nhiên không rõ ràng Trương Hoàng Mậu cụ thể thân phận, nhưng nhìn trên bả vai hắn cấp 2 cảnh giám quân hàm, Lý Phong thì không dám thất lễ. Ngụy Tổng, là chúng ta không có làm công việc tốt, để ngươi bị kinh sợ. Ta đại biểu cục thành phố hướng ngươi biểu thị chân thành áy náy. Một phen hàn huyên sau đó, Trương Hoàng Mậu lại quay đầu đối Ngụy Băng Khanh nói ra. Ngụy gia tại Minh Châu là hào môn vọng tục, nộp thuế nhà giàu, liên quan đến sản nghiệp rất nhiều, giống bất động sản, mắt xích khách sạn, chất bán dẫn chờ một chút, tư sản quá ngàn trăm triệu, quan hệ càng là có thể thông đến kinh thành. Mà Ngụy Băng Khanh lại là nổi danh nữ xí nghiệp gia, dù là hắn là thành phố cục lãnh đạo cũng muốn cố kỵ mấy phần Ngụy Băng Khanh tâm tình. Trương cục khách khí, Minh Châu thành phố trị an tại các ngươi nỗ lực xuống một mực xếp tại cả nước hàng đầu, ta vẫn luôn rất hài lòng. Ngụy Băng Khanh đương nhiên sẽ không đem việc này trách tội tại sở cảnh sát trên đầu. Mời Ngụy Tổng yên tâm, sau này chúng ta nhất định tăng cường công tác bảo an. Tuyệt đối sẽ không lại phát sinh tương tự sự tình. Trương Hoành Mậu âm thầm thở phào. Một trận quan viên lời nói xong về sau, Trương Hoành Mậu từ phía sau một vị lãnh đạo trong tay tiếp nhận một tờ chi phiếu. Cười nói, Lý tiên sinh, đây là 500.000 nguyên tiền thưởng, mấy ngươi nhận lấy. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, lúc này mới nhớ tới trong lệnh truy nã có nói tôn uy trọng đại manh mỗi người có thể thu hoạch được tối cao 500.000 nguyên khen thưởng. Tối nay trước đó hắn vẫn là nghèo đinh đương vang điểu ti, hiện tại trực tiếp liền có thể cầm tới 500.000 nguyên tiền thưởng, muốn hay không mộng ảo như vậy. Cảm ơn Trương cục, về sau nếu như lại có dạng này cơ hội, ta sẽ còn đứng ra. Bất quá các ngươi tại viết thông báo thời điểm, có thể hay không đừng viết tên của ta. Lý Phong tiếp nhận chi phiếu, chậm rãi nói ra. Câu nói này dẫn tới mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh Trương Hoành Mậu các loại lãnh đạo liền kịp phản ứng. Một số quần chúng tại làm thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình sau cũng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nếu là đối bọn họ trắng trợn đưa tin, rất dễ dàng gây nên lưu manh đồng bọn trả thù. Bất quá Lý Phong còn thật không phải sợ bị lưu manh trả thù mới đưa ra yêu cầu này. Hắn chỉ là không muốn nổi danh thôi. Tôn Uy là phía trên cấp A truy nã bảng danh sách chủ. Truyền thông biết được là hắn bắt được Tôn Uy, còn không tranh tương đối hắn tiến hành phỏng vấn, chí ít hiện tại Lý Phong còn chưa làm tốt nổi danh chuẩn bị. Có thể lý giải, chúng ta tôn trọng Lý tiên sinh ý nguyện. Đối với Trương Hoành Mậu tới nói là cầu còn không được sự tình. Bọn họ tại bắt lấy được Tôn Uy trong sự tình không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tình hình thực tế phát thông báo chẳng phải là rất mất mặt biến mất Lý Phong tên về sau, thì cho bọn hắn lưu lại rất lớn thao tác không gian. Hai người làm xong ghi chép, Trương Hoành Mậu bọn người liền muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một chiếc Mercedes đại gơ nhanh như điện chớp tiến vào sở cảnh sát đại viện. Tại một trận chói tai tiếng thắng xe bên trong, đại gơ dừng hẳn, từ đó đi ra ba tên nam tử. Băng Khanh, ta nghe nói hái hoa cuồng ma đi ngươi cách kia, ngươi không sao chứ? Thân thể mặc đồ trắng âu phục nam tử trẻ tuổi một đường chạy vội đến Ngụy Băng Khanh trước người, lo lắng hỏi. Hái hoa cuồng ma đã bị bắt, ta không sao, đa tạ Phùng tổng quan tâm. Ngụy Băng Khanh nhíu mày, không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Người này tên là Phùng Tuấn, là Minh Châu Phùng gia đời thứ ba lính quân nhân vật. Cùng Ngụy gia một dạng, Phùng gia cũng là Minh Châu hào môn vọng tộc. Gia tộc tư sản hơn 100 tỷ. Làm Phùng gia đời thứ ba bên trong xuất sắc nhất con cháu, Phùng Tuấn vẫn luôn là Ngụy Băng Khanh người theo đuổi một trong. Hô, vậy ta cứ yên tâm. Phùng Tuấn thở phào, tiếp lấy nhìn về phía Trương Hoành Mậu nói ra. Trương cục, vì cảm giác cảm ơn các ngươi bắt được hái hoa cuồng ma, ta sẽ cho người cho cục thành phố huyên tiền 1 triệu. Phùng tiên sinh quá khách khí thực. Trương Hoành Mậu cười khổ không thôi. Nếu là bọn họ bắt được Tôn Uy, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự tiếp nhận Phùng Tuấn 1 triệu huyên tiền. Động lòng người là mẹ nó Lý Phong bắt được A Trương cục không muốn cử tuyệt. Các ngươi để Băng Khanh may mắn thoát khỏi tai nạn, cái này 1 triệu là ta cần phải quyên. Phùng Tuấn vung tay lên ngắt lời nói, tiếp lấy nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Băng Khanh, ta đã sớm nói muốn cho ngươi tìm 2 cái bảo tiêu, hiện tại ngươi cái kia sẽ không cử tuyệt. A Cường, A Mãnh, các ngươi 2 cái về sau liền theo Ngụy Tổng, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm nàng an toàn. Đúng. Phùng Thiếu đi theo hắn sau lưng 2 vị cường tráng đại hán không có chút gì do dự, nhấc chân liền hướng Ngụy Băng Khanh sau lưng đi đến. Chờ một chút, đa tạ Phùng tổng hảo ý, thực không dám giấu giếm, ta có bảo tiêu, mà lại hái hoa cuồng ma cũng là bị ta bảo tiêu bắt lấy được. Ngụy Băng Khanh thân thủ ngăn cản 2 người tiến lên, lạnh giọng nói ra. Phùng Tuấn mắt sáng lên, không để lại dấu vết quét mắt Ngụy Băng Khanh bên cạnh Lý Phong, tiếp lấy cười nói, thì ra là thế, ngươi chính là Băng Khanh bảo tiêu a, có chút lạ mắt a, cái gì thời điểm đến hắn thu mua mấy cái tinh huy tiểu khu bảo an. Ngụy Băng Khanh phàm là có bất kỳ gì động hắn đều có thể nhận được tin tức. Căn cứ bảo an giảng thuật, Ngụy Băng Khanh rời đi tiểu khu lúc trên xe ngồi một tên nam tử xa lạ. Chắc hẳn cũng là Lý Phong. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, lòng sinh cảnh giác chi ý. Người anh em này cái kia không phải đem tiểu gia ta làm thành tình địch à? Đây là ta chính mình sự tình, cũng không nhọc đến Phùng Tổng hao tổn nhiều tâm trí. Thời gian không còn sớm, Lý Phong, chúng ta trở về. Nói xong Ngụy Băng Khanh liền muốn mang Lý Phong rời đi nơi này. Chờ một chút. Phùng Tuấn lách mình ngăn ở Ngụy Băng Khanh trước người. Băng Khanh, tìm bảo tiêu phải thận trọng. Trung thành đệ nhất thực lực thứ hai. Hắn đối ngươi là có hay không trung thành trước để ở một bên không đề cập tới. Ít nhất cũng phải có đầy đủ thực lực bảo hộ ngươi đi, lần này chỉ là hái hoa cuồng ma. Vạn nhất lần sau xuất hiện cái càng hung mãnh lưu manh làm sao bây giờ à? Cường, A Mãnh đều là cầm qua cận chiến vô địch mãnh nhân. Có bọn họ bảo hộ ngươi ta tài năng yên tâm à? Ngụy Băng Khanh nhíu mày, liền muốn mở miệng phản bác. Băng Khanh, ngươi đừng trách ta tự chủ trương, ta cũng là vì ngươi tốt à? Phùng Tuấn mỉm cười, nói tiếp. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đánh bại A Cường, A Mãnh bên trong bất kỳ một cách nào, ta thì tuyệt không nói nhiều. Anh em, ngươi có dám hay không ứng chiến? A tiếng nói rơi xuống đất, Phùng Tuấn quay đầu nhìn về phía Lý Phong, trong mắt lóe qua một vệt hàn quang. Tuy nhiên Lý Phong chỉ là một tên bảo tiêu, nhưng Ngụy Băng Khanh người theo đuổi vô số. Lại không có người nam nhân nào có thể giống Lý Phong như vậy xuất hiện tại Ngụy Băng Khanh trong nhà. Phùng Tuấn tại Lý Phong trên thân cảm nhận được uy hiếp. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem Lý Phong theo Ngụy Băng Khanh bên người lấy đi. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét? Đúng lúc này, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặc niệm một câu xem xét. Ngay sau đó một đạo hơi mờ màn sáng tại trước mắt hắn xuất hiện. Nhiệm vụ: đổ đấu. Nhiệm vụ mục tiêu: để Phùng Tuấn đáp ứng đổ đấu, song phương đặt cược hạn mức không được thấp hơn 500.000, đồng thời đang tỷ đấu bên trong đánh bại Vương Mãnh hoặc Hà Cường. Nhiệm vụ khen thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 1.000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong sắc mặt thì biến đến quái dị. Đào hố để Phùng Tuấn nhảy đi xuống, hệ thống thao tác quả nhiên rất tiện. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 51 triệu tiền đặt cược. Phùng Tổng, để người nào làm ta bảo tiêu là ta chính mình sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngay tại Lý Phong xem xét nhiệm vụ trống rỗng, Ngụy Băng Khanh lạnh giọng nói ra. Phùng Tuấn hùng hổ dọa người để Ngụy Băng Khanh có chút tức giận. Nhưng Phùng gia cùng Ngụy gia đã có cạnh tranh, cũng có hợp tác, lẫn nhau ở giữa cũng nắm giữ đối phương xí nghiệp một bộ phận cổ quyền. Nàng cũng không tiện nghiêm khắc trách cứ. Băng Khanh, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Phùng Tuấn thở dài, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong, đùa cợt nói. Anh em, ngươi cái kia không phải muốn một mực làm con rùa đen rút đầu à? Đây cũng không phải là một cái hợp cách bảo tiêu nên có biểu hiện. Ngụy Băng Khanh vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Lý Phong đã tiến lên trước một bước ngăn ở trước người nàng nói ra. Phùng Tổng, muốn cho ta theo ngươi bảo tiêu luận bàn một phía dưới không phải là không thể được. Nhưng dù sao cũng phải có chút tặng thưởng a. Trương Hoành Mậu các loại thành phố cục lãnh đạo sắc mặt biến hóa. Ngay trước bọn họ mặt luận võ luận bàn liền đã phạm vào kỷ húy. Lý Phong còn muốn đổ đấu, làm bọn hắn không tồn tại sao? Phùng Tuấn mắt sáng lên. Ngươi muốn làm sao chơi? Lý Phong đem chi phiếu từ trong ngực móc ra, nghiền ngẫm nói. Ta cái này có chương 500.000 chi phiếu. Nếu như ta thua, tấm chi phiếu này cũng là ngươi. Nếu như ta thắng, ta cho ngươi 1 triệu. Phùng Tuấn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra tờ chi phiếu, bá bá bá viết lên một chuỗi chữ số sau kéo xuống, giơ lên giữa không trung nói ra. A Cường, A Mãnh, các ngươi nếu như thắng liền có thể cầm tới 1,5 triệu. Đừng để ta thất vọng. A Vương Mãnh, Hà Cường ánh mắt sáng lên, Chiến ý sôi trào Phùng Tổng tràng diện Lý Phong hướng Phùng Tuấn giơ ngón tay cách lên. Tiếp lấy liền muốn qua đi đánh nhau. Ai ngờ Ngụy Băng Khanh lại một thanh kéo hắn lại. Lý Phong, ngươi điên sao? Phùng Tuấn sắc mặt kịch biến. Lòng đố kỵ đổ sinh. Thì liền Trương Hoàng Mậu các loại thành phố cuộc lãnh đạo cũng biến thành sắc mặt quái dị. Tại bọn họ trong ấn tượng Ngụy Băng Khanh cùng khác phái lớn nhất thân thể tiếp xúc cũng chính là nắm tay mà thôi. Hiện tại lại chủ động đi kéo Lý Phong cánh tay. Lý Phong thật chỉ là nàng bảo tiêu Ngụy Băng Khanh cũng phát hiện mình quá kích động. Liền vội vàng buông tay ra nói ra. Lý Phong, ngươi coi như không cùng bọn hắn luận bàn cũng không quan hệ. Ta tin tưởng thực lực ngươi. Cùng ta trở về. Nàng giải Phùng Tuấn, cuộc tỉ thí này cũng không phải kiểm nghiệm Lý Phong thực lực đơn giản như vậy. Lý Phong tuy mạnh, nhưng Vương Mãnh Hà Cường đều là cầm qua cận chiến vô địch ngoan nhân. Vừa không cẩn thận Lý Phong liền sẽ bị đánh thương tổn. Ngụy Tổng cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng mình, cho nên ngươi thật muốn ngăn cản ta một đêm chợt giàu sao? Lý Phong nháy mắt mấy cái, nửa đùa nửa thật nói ra. Hắn chỗ lấy đáp ứng luận bàn, một là phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hai là đối với thực lực mình có lòng tin. Coi như Phùng Tuấn không có khuyết đại tử, có thể cận chiến vô địch cũng là phân cấp bậc. Lý Phong suy đoán Vương Mãnh Hà Cường cũng liền cầm qua một lần thành phố cấp hoặc cấp tỉnh cận chiến vô địch. Đến với thế giới cấp cận chiến vô địch, một cuộc so tài kiếm tiền đều muốn mấy triệu thậm chí mấy chục triệu đô la Mỹ. Bọn họ nếu là có thực lực này sẽ cho Phùng Tuấn làm bảo tiêu mà dựa theo hệ thống giới thiệu. Cấp cơ cường giả thì có thế giới cận chiến vô địch lực lượng. Lý Phong mặc dù chỉ là cơ, nhưng hắn học thế nhưng là tổng hợp thuật cận chiến. Tổng hợp chiến lực như thế nào lại yếu tại Vương Mãnh Hà Cường? Ngụy Băng Khanh nhất thời sở khóc sở cười. Cái này đến lúc nào rồi? Hắn chả muốn một đêm chợt giàu. Tiền tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh xài mới được a. Có điều nàng cũng nhìn ra Lý Phong lòng tin mười phần, trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không tiếp tục ngăn cản hắn. Đúng, một đêm chợt giàu, tiểu tử nghèo đều ra thích làm loại này mộng đẹp. Hiện tại cơ hội thì bày ở trước mặt ngươi, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Phùng Tuấn cười lạnh không thôi. Vốn là Phùng Tuấn còn chỉ là theo Lý Phong trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp. Có thể Ngụy Băng Khanh vừa mới cái kia kéo một phát lại làm cho Phùng Tuấn sinh ra vô cùng đại nguy cơ cảm giác. Hiện tại hắn không chỉ có muốn đem Lý Phong theo Ngụy Băng Khanh bên người lấy đi, còn muốn cho Lý Phong tuổi già đều nằm tại trên giường bệnh nắm chắc tự nhiên là cần phải nắm chắc. Bất quá bọn hắn đến cùng người nào theo ta đánh. Không phải muốn hai đánh một a? Lý Phong tiến lên trước một bước, ánh mắt suy nghĩ tại Vương Mãnh Hà Cường trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Hừ, thu thập ngươi còn không cần hai đánh một? Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, quay đầu nói ra. Cường tử, hai ta là huyên đệ. Đợi chút nữa vô luận người nào đi lên đánh, tiền thưởng đối chia đôi, như thế nào? Không có vấn đề. Hà Cường không sao cả do dự liền đáp ứng. Không đáp ứng lời nói, vạn nhất Lý Phong tuyển Vương Mãnh, hắn chẳng phải là một phân tiền đều không vứt được? Không hổ là hảo huyên đệ. Vương Mãnh vỗ vỗ Hà Cường bả vai, tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói ra. Tới đi, ngươi muốn theo người nào đánh thì ngươi. Lý Phong lại không biết Vương Mãnh cùng Hà Cường ai mạnh ai yếu, dứt khoát trực tiếp lựa chọn Vương Mãnh. A Mãnh, dùng lực đánh, khác khiến ta thất vọng. Phùng Tuấn thâm ý sâu sắc nói ra. Vương Mãnh mắt sáng lên. Phùng Thiếu, ngươi thì nhìn tốt a. Lúc này Trương Hoàng Mậu thở dài, nói ra. Luận võ luận bàn có thể, nhưng không thể chết người. Các ngươi có thể làm được sao? Vương Mãnh quay đầu mắt nhìn Phùng Tuấn. Được đến Phùng Tuấn gật đầu ra hiệu sau hắn mới lên tiếng. Yên tâm đi Trương cục trưởng, ta có chừng mực. Lý Phong tự nhiên không có ý kiến, hắn muốn chẳng qua là đánh bại Vương Mãnh hoàn thành nhiệm vụ, giết người coi như đi. Được. Trương Hoành Mậu gật gật đầu. Tiếp lấy đối sở cảnh sát sở trưởng nói ra. Lão Quách, ngươi vất vả một chút, đi đem giám sát đều đóng rơi. Quách sở lính mệnh mà đi, rất nhanh liền đem trong đại viện giám sát toàn bộ đóng lại. Lý Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi ở trong lòng cho Trương Hoành Mậu giơ ngón tay cách lên. Cứ như vậy, mặc kệ đợi chút nữa phát sinh cái gì, đều cho cảnh sát lưu lại rất lớn thao tác không gian. Không hổ là cục trưởng tại mọi người nhìn soi mói. Lý Phong đi đến một chỗ đất trống đứng vững, hướng Vương Mãnh vạch vạch ngón tay. Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, bước đi bá vương chạy trốn đến Lý Phong đối diện 3 mét chỗ đứng vững, bày ra thức mở đầu. Nơi xa Trương Hoành Mậu các loại cảnh cục lãnh đạo bắt đầu thảo luận. Ta biết cái này Vương Mãnh. 2 năm trước cũng là hắn thu hoạch được Minh Châu thành phố cận chiến thi đấu vô địch. Thực lực không thể coi thường a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng biết hắn. Trong trận chung kết đối thủ của hắn là chúng ta sở cảnh sát cách đấu Vương Tiểu Trịnh. Kết quả Tiểu Trịnh áp chiến 6 cuộc thua vào tay hắn. Tiểu Trịnh tại toàn thành phố cảnh viên đại hội tỷ võ bên trong thu hoạch được đệ nhất, cái kia đúng cũng là hắn. Tỷ. Vậy cái này Vương Mãnh cũng không phải bình thường mạnh a. Một bên Ngụy Băng Khanh nghe đến bọn họ thảo luận, trong lúc nhất thời đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Xem xét lại Phùng Tuấn, một mặt nhẹ nhõm sau khi còn có chút ầm ầm hưng phấn. Cái này không biết trời cao đất rộng Lý Phong còn muốn cùng hắn đấu. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Vương Mãnh quát lạnh một tiếng, như ra áp mãnh hổ đồng dạng hướng Lý Phong phóng đi. Thật là nhanh tốc độ. Trương Hoành Mậu ánh mắt sáng lên, nhìn không được tán thưởng lên. Trong chớp mắt Vương Mãnh liền vọt tới Lý Phong trước người, một cái đấm thẳng hướng Lý Phong mặt đánh tới. Lý Phong gặp không sợ hãi, về sau hướng lên liền tránh thoát một quyền này. Thế mà Vương Mãnh đã sớm tính toán đến điểm này. Ngay sau đó hắn thì giữ tợn cười một tiếng, lùn người xuống một chân quét ra tạo đường thối. Trương Hoành Mậu phát ra một tiếng kinh hô. Cách đấu cao thủ dùng ra tạo đường thối chẳng có gì lạ. Có thể Vương Mãnh biến chiêu tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đối thủ phản ứng thời gian. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc mặt, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Phùng Tuấn trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Hắn muốn tận mắt thấy Lý Phong bị Vương Mãnh đánh bại. Hành hung mọi người ở đây coi là Lý Phong muốn bại ở dưới một chiêu này thời điểm. Lý Phong đột nhiên thân eo vặn một cái, hai chân cách mặt đất, làm ra thân thể ở giữa không trung 360 xoay tròn động tác. Vương Mãnh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thừa dịp Lý Phong rơi xuống đất thời điểm đứng dậy lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Lý Phong cười lạnh một tiếng, rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhất quyền đánh ra. Phanh, hai quyền chạm nhau răng rắc giòn vang truyền đến. Vương Mãnh hét thảm một tiếng, thoát ra lui nhanh. Đợi đến Vương Mãnh đứng vững thân hình sau, mọi người mới phát hiện hắn trái tay nắm thật chặt vô lực rủ xuống đi cánh tay phải, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Đúng lúc này, Lý Phong gần người mà lên, nhất quyền đánh phía Vương Mãnh mặt. Ta nhận thua. Vương Mãnh phát ra hô to một tiếng. Bá. Lý Phong bỗng nhiên đình trệ xuống tới, quyền đầu cách Vương Mãnh chóp mũi cũng chỉ có 1-2 cơ. Mơ. Khoảng cách bên sân đầu tiên là một trận yên tĩnh, tiếp lấy một chàng thốt lên tiếng vang lên. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 6, nhiệm vụ mới được. Thật mạnh quyền đối quyền, đánh gãy Vương Mãnh cánh tay ngọa tào. Người anh em này quá khỏe khoắn, tiểu tử này thân thủ xác thực lợi hại. Thì liền Trương Hoành Mậu cũng nhìn không được tán thưởng lên. Ngụy Băng Khanh rốt cuộc thở phào, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên không hiểu thần thái. Phùng Tuấn mặt sớm đã thành màu gan heo. Đáng chết, Vương Mãnh vậy mà bại, mà lại bị bại như vậy dứt khoát. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 1000 hệ thống tích phân. Chí Linh tỷ tỷ thanh âm hợp thời tại Lý Phong trong đầu vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ cảm giác rất thoải mái a. Lý Phong vung vung tay tiến vào cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ: Lý Phong đẳng cấp: Cơ cấp, điểm kinh nghiệm 100, xuyệt chéo 200, hệ thống tích phân 1500, chinh phục điểm. Không kỹ năng: Tổng hợp thuật cận chiến đời hoàn thành nhiệm vụ. Cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh hai lui ra hệ thống về sau. Lý Phong miệng hơi cười hướng Vương Mãnh ôm quyền nói ra. Đa tạ Vương Mãnh sắc mặt phức tạp liếc hắn một cái. Xoay người ủ rũ đi đến Phùng Tuấn trước người nói ra. Phùng thiếu. Thật xin lỗi. Tạ. Bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần để ở trong lòng. Phùng Tuấn khôi phục chấn định. Vỗ vỗ Vương Mãnh bả vai lấy đó an ủi. Cái này thời điểm hắn tuyệt đối không thể nổi giận. Không phải vậy liền sẽ cho Ngụy Băng Khanh bọn người lưu lại không tốt ấn tượng. Vương Mãnh đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy cảm động không thôi, kẻ này lòng dạ rộng lớn. An hiểu sâu ngự hạ chi đạo. Không hổ là Phùng gia đời thứ ba lính quân nhân vật Trương Hoành Mậu, ánh mắt sáng lên. Gật đầu tán thưởng lên. Hắn thành phố cục lãnh đạo đối Phùng Tuấn đồng dạng tán thưởng có thêm. Thì liền Ngụy Băng Khanh trong mắt đều hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hiện tại ta rốt cuộc tin tưởng ngươi có thực lực bảo hộ thật lạnh Khanh. Đây là thua ngươi cái kia 1 triệu. Xin ngươi cất kỹ. Phùng Tuấn đi đến Lý Phong trước người, lấy ra chi phiếu cười nói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đem chi phiếu tiếp nhận quét mắt một vòng, tiện tay bỏ vào túi áo trên. Băng Khanh là ta lớn nhất quý trọng nữ nhân. Xin ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng an toàn. Xin nhờ. Nói xong Phùng Tuấn tràn ngập thâm tình nhìn Ngụy Băng Khanh liếc một chút. Ngụy Băng Khanh lại nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Bảo hộ Ngụy Tổng là ta chức trách, ta biết nên làm như thế nào, cũng không nhọc đến Phùng Tổng hao tâm tổn trí. Lý Phong nụ cười suy nghĩ, muốn mượn hoa hiến Phật ta đi ni mã rất tốt. Phùng Tuấn trong mắt lói lên một đạo hàn quang. Tiếp lấy quay người đi đến Ngụy Băng Khanh trước người. Ôn nhu nói. Băng Khanh. Ta đưa ngươi về nhà. Không dùng. Ngụy Băng Khanh lãnh đạm lắc đầu cho Lý Phong nháy mắt. Hai người phía trên xe rời đi nơi đây. Bọn họ vừa đi Phùng Tuấn cũng không ở thêm. Cùng Trương Hoành Mậu các loại lãnh đạo lên tiếng chào hỏi thì lái Mercedes đại gơ. Đi ra sở cảnh sát về sau. Phùng Tuấn lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Ui! Từ lão đại. Giúp ta tra cá nhân. Mercedes-Benz 600 bên trong, Ngụy Băng Khanh một mực duy trì trầm mặc. Lý Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn không chớp mắt. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nói ra làm Ngụy Băng Khanh bảo tiêu sự tình. Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi. Không biết qua bao lâu, Ngụy Băng Khanh rốt cuộc mở miệng. Muộn như vậy ta chính mình đón xe trở về là được rồi. Lý Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Ngụy Băng Khanh gật gật đầu, sau đó liền đem xe dừng ở ven đường. Lý Phong, không phải. Ta mẹ nó cũng là hàn huyên một chút mà thôi. Không có thật muốn đón xe ý tứ a, ta không mang điện thoại không mang tiền mặt. Ngươi mẹ nó để cho ta đánh như thế nào xe hô một tiếng ta. Lý Phong. Đón xe náo nha, ta giúp ngươi gọi xe. Tiền xe cũng sẽ giúp ngươi thanh toán. Ngụy Băng Khanh không có phát giác được Lý Phong đối nàng oán niệm. Lấy điện thoại di động ra liền dùng đón xe phần mềm gọi một chiếc xe taxi. Lý Phong thở phào, còn tốt, chí ít hắn không dùng chạy về phòng thuê. Cái kia. Ngụy Tổng. Ngươi có cần hay không bảo tiêu, suy nghĩ hồi lâu Lý Phong vẫn là quyết định chủ động xách một chút vấn đề này. Tuy nhiên Ngụy Băng Khanh xem ra rất khó làm bộ dáng, nhưng không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào. Không cần. Ngụy Băng Khanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, trực tiếp cự tuyệt. Lý Phong. Không phải. Cái này nữ nhân muốn hay không không cho mặt mũi như vậy à. Tiểu ra thế nhưng là nàng ăn nhân cứu mạng ai. Lý Phong phát hiện Ngụy Băng Khanh là thật lạnh. Khí chất lạnh. Nói chuyện cũng lạnh. Toàn bộ hành trình không có vẻ tươi cười. Dường như ở trên người nàng căn bản không tồn tại loại này tâm tình đồng dạng. Ngay tại Lý Phong buồn sầu làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Ngụy Băng Khanh còn nói thêm. Bất quá ngươi có thể làm ta trợ lý. Đây là ta danh thiếp. Cân nhắc tốt gọi điện thoại cho ta. Theo bóp đầm bên trong lấy ra một tấm thiếp vàng danh thiếp đưa cho Lý Phong về sau. Ngụy Băng Khanh liền đem hắn mời xuống xe. sau đó mở ra Mercedes-Benz 600 nghênh ngang rời đi. Nhìn lấy trong bóng đêm cấp tốc đi xa bươm bướm đèn sau, Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Hắc, ta cái này bảo tính khí, Lãnh Diễm tổng giám đốc đúng không, một ngày nào đó tiểu gia muốn để ngươi quỳ xuống thổi phía trên một khúc chinh phục." Lý Phong không biết là tại lái rời nơi đây về sau, một vệt ý cười tại Ngụy Băng Khanh trên mặt nở rộ. Thượng thiên phái tới cứu vãn ta đại anh hùng á, rất lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy sự tình. Hơn nửa canh giờ, Lý Phong rốt cuộc trở lại phòng thuê bên trong. "Ta đi, đều rạng sáng một giờ, chờ chút. Ngày mai muốn tăng ca." Lý Phong vốn là chỉ là cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian. Ai ngờ càng nhìn đến lão bản tại 11 giờ 55 phút thời điểm, tại công ty trong nhóm phát cái ngày mai muốn tăng ca tin tức vinh. Quy. Nơ. Mơ. Lơ. Gơ. Bơ. Dơ. Ngày mai là cuối tuần ai? Tiểu gia còn muốn ngủ nướng đâu. Lý Phong trực tiếp bảo to. Hắn tại một nhà tiểu hình quảng cáo công ty làm tiêu thụ. Đơn nhị. Tháng thu nhập 10.000 trở lên. Tại Minh Châu loại này thành thị cấp 1 chỉ có thể nói là còn có thể. Chỉ là lão bản cũng rất keo kiệt. Thường xuyên lấy các loại lý do cắt xén nhân viên tiền lương. Còn lão khiến người ta cuối tuần tăng ca. Quan trọng bọn họ là không có tiền tăng ca. So di a lão bản, ta đau bụng, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Phát xong cái tin này sau, Lý Phong thì cắt điện thoại di động. Hắn được đến cứu vãn nữ thần hệ thống, lại có 1,5 triệu chi phiếu nơi tay, còn bị Ngụy Băng Khanh mời đi vị lai tập đoàn đi làm. Tăng ca thêm cái ruộng nha, cái gì cũng đừng nói. Ngày mai tốt thật buông lỏng một ngày. Thứ hai trực tiếp từ chức ngày hôm sau. Lý Phong ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng không để ý lão bàn điện thoại. Tin tức cuồng oanh loạn tạc. Đi ra cửa ngân hàng đem chi phiếu chuyển tới thẻ ngân hàng. Sau đó liền bắt đầu đi dạo lên. Đến tối, Lý Phong mới từ nhà hàng cơm nước xong xuôi đi ra. Đột nhiên Chí Linh tỉ tỉ cái kia kiểu mị thanh âm lại lần nữa vang lên: "Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét?" Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, xem xét. Nhiệm vụ: cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân một nhiệm vụ mục tiêu. Tối nay 8 giờ. Nữ thần Tống Uyển Quân tại Minh Nguyệt hội sở gặp đến nguy hiểm. Cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 hệ thống tích phân. Chú thích: bởi vì nhiệm vụ này có nhất định tính nguy hiểm, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hệ thống lâm thời khen thưởng ký chủ một cách đặc thù kỹ năng sơ cấp ẩm thân thuật. Nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi ẩm thân thuật. Lý Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến vào hệ thống ba lô xem xét dưới. Quả nhiên phát hiện có một bản sách kỹ năng chính an tính nằm tại cái thứ nhất ô vuông bên trong. Sơ cấp ẩm thân thuật. Tập được này thuật về sau có thể tùy thời tiến vào ẩm thân trạng thái, thu lại hết thảy thanh âm cùng khí tức. Không sử dụng số lần hạn chế. Trong một ngày tính gộp lại thời gian sử dụng không được vượt qua một giờ. Phải chăng lập tức sử dụng? Lý Phong chỗ nào sẽ còn do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Một đạo bạc quang lóe qua, Lý Phong trong đầu liền nhiều một đoạn có quan hệ sơ cấp ẩm thân thuật trí nhớ. Nếu không phải người chung quanh qua lại như mắc cửi, Lý Phong tuyệt đối sẽ hiện trường thí nghiệm một chút ẩm thân thuật uy lực. Lý Phong nhìn xem thời gian, phát hiện đã 7 điểm một khắc. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đón xe taxi hướng Minh Nguyệt hội sở chạy tới. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 7 xinh đẹp quả phụ. Minh Nguyệt hội sở là Minh Châu thành phố so khá nổi danh một nhà hộp đêm. Bên trong sửa sang xa hoa, thiết bị nhất lưu, phục vụ viên nghiêm chỉnh huấn luyện, gian phòng đám công chúa bọn họ diễm lệ yêu kiều. Thành công nhân sĩ nhóm tại cách này nói chuyện làm ăn, tìm việc vui. Một đêm ném ra mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn đều là thường cũng có sự tình. Là xử nữ danh phó thực tiêu kim quật. Mà Minh Nguyệt hội sở sau màn lão bản cũng là Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân, Minh Châu thế lực ngầm lão đại một trong. thành Tây đại bộ phận quầy rượu, hộp đêm, trung tâm tắm rửa đều là nàng sản nghiệp. Tống Uyển Quân tuổi mới 30. Bởi vì dài đến thiên kiều bách mị, trượng phu lại tại đêm tân hôn bệnh cấp tính qua đời. Cho nên rất nhiều người đều trong bóng tối bảo nàng xinh đẹp quả phụ. Giờ phút này, một cái từ Audi A6 dẫn đầu đội xe chậm rãi ngừng tại Minh Nguyệt hội sở cửa. 10 cái đại hán áo đen theo 5 chiếc A6 bên trong đi chỗ. Chăm chú đem trung gian cái kia chiếc Audi A8 quay chung quanh lên. Phải phía sau sau khi cửa xe mở ra, một cái phấn sắc giày cao gót chậm rãi lộ ra. Tiếp lấy một đầu bị vớ màu da bao trùm Mỹ A chân vươn ra. Làm Mỹ A chân chủ nhân đi tới về sau, vùng thế giới này dường như đều tại trong tích tắc làm rạng rỡ không ít. Đây là một người mặc màu hồng nhạt áo dài nữ tử. Một mơ bảy vóc dáng. Hai chân thon dài thẳng tắp. Kiều đồn mượt mà sung mãn. Từ phía sau nhìn qua tựa như hai khỏa mật đào. Trước ngực đường cong dinh người. Tựa như muốn cầm quần áo no bảo đồng dạng. Trừ ma rượu vóc sáng bên ngoài, nữ nhân này nhan trị cũng là cực phẩm. Da thịt trắng nón như kem. Mái tóc đen nhánh như nước mặt. Hồ mị tử mặt. Ngũ quan tinh xảo như lối vẽ tỉ mỉ điêu khắc. Một chút đỏ thắm môi càng là thần lai chi bút. Khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Nàng cũng là xinh đẹp quả phụ Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân sau khi xuống xe ngay tại một đám thủ hạ bảo vệ dưới đi vào Minh Nguyệt hội sở. Nàng không biết là cách đó không xa một người nam nhân toàn bộ hành trình mắt thấy nàng kinh diễm ra sân. Nữ nhân này cực phẩm a, cái này tướng mạo, cái này tư thái, nếu có thể theo nàng đến phía trên một phát quả thực đời này không tiếc a. Lý Phong chép miệng một cái, nhìn không được cảm thán lên. Nếu như nói Ngụy Băng Khanh là thánh khiết tuyết liên hoa, cái kia nữ nhân này cũng là kiểu diễm ướt áp mẫu đơn. Hai người nhan chỉ có thể nói cân sức ngang tài. Khí chất phía trên lại tương phản cực lớn. Lý Phong suy đoán nữ nhân này hẳn là lần này cứu vãn mục tiêu Tống Uyển Quân. Chỉ là bên người nàng có nhiều như vậy bảo tiêu bảo hộ, có thể gặp được đến nguy hiểm gì mặc kệ. Đi vào trước lại nói. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nghênh ngang đi vào hội sở cửa đối hai bên tiếp khách công chúa phất phất tay. Những thứ này tiếp khách công chúa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì đối với các nàng tới nói Lý Phong chính là không khí. Căn bản không nhìn thấy hệ thống ẩm thân thuật quả nhiên ngưu bức. Chỉ tiếc là lâm thời. Nếu như hệ thống khu mua sắm bên trong có lời nói nhất định muốn mua lấy một bản. Lý Phong nhớ đến trước kia nhìn qua một bộ tên là Người Trong Suốt điện ảnh. Nam chính được đến ẩn thân năng lực sau chạy đến đối diện mỹ nữ nhà đem mỹ nữ kia cho đẩy mạnh. Tuy nhiên biết rõ làm như vậy không đạo đức, nhưng nói thật, Lý Phong nhìn thấy đoạn này lúc gà cứng. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại này chuyện cầm thú, nhưng nhìn lén mỹ nữ tắm rửa vẫn là có thể làm một chút. Đúng lúc này, Lý Phong nhìn đến Tống Uyển Quân một đoàn người sắp biến mất tại góc rẽ. Vội vàng đè xuống những tạp niệm này theo sau. Ca múa nhạc lầu 4 một gian phòng làm việc bên trong. Minh Nguyệt hội sở quản lý Từ Mậu cười theo đứng ở một bên. Tại trước người hắn, Tống Uyển Quân ngồi trên ghế làm việc nghiêm túc kiểm tra tháng trước sổ sách. Sau lưng Tống Uyển Quân, một vị mặt lạnh nam tử động thân mà đứng. Hắn đứng ở nơi đó tựa như là một thanh trở vào bao lưới dao sắc bén. Phong mang nổi liếm. Lại không người dám khinh thường. Không biết qua bao lâu, Tống Uyển Quân đem sổ sách khép lại. Chuyển động lão bản ghế dựa sau hai chân trùng điệp. Vũ cười quyến rũ nói. Từ quản lý. Tháng trước doanh thu lại tăng thêm 5 cái điểm. Ngươi làm rất không tệ. Tháng này tất cả nhân viên tiền thưởng thêm 30% bao quát ngươi. Áo dài vạt áo rất ngắn. Tống Uyển Quân lại đối diện Từ Mậu mà ngồi. Nếu như Từ Mậu có lòng đi xem lời nói, liền có thể nhòm ngó dưới váy phong thái. Chỉ là Từ Mậu cũng không dám nhìn lén. Thậm chí ngay cả cùng Tống Uyển Quân đối mặt dũng khí đều không có, đa tạ lão bản khích lệ. Ta nhất định không ngừng cố gắng. Tuyệt không cô phụ lão bản hy vọng, Từ Mậu ra sức cúi đầu nói ra. Tống Uyển Quân cười mà quyến rũ quá mẹ nó câu người. Từ Mậu sợ hãi chính mình nhìn nhiều hai mắt sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Cái này cũng không thể trách Từ Mậu nhát gan. Đã từng có thủ hạ bị Tống Uyển Quân nụ cười mê tâm trí. Xúc động phía dưới thân thủ đi mò Tống Uyển Quân. Sau đó. Liền không có sau đó, Từ Mậu chỉ biết là từ đó về sau thì lại chưa thấy qua cái kia anh em. Từ quản lý, ta xem được không? Tống Uyển Quân chăm chú kẹp kẹp hai chân, mỉ cười hỏi. Được, đẹp mắt. Từ Mậu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, run giọng đáp. Vậy ngươi vì cái gì không nhìn ta đây? Tống Uyển Quân mỉ nhãn như tơ, nhẹ kéo trên trán tóc mái hỏi. Thuộc hạ không dám. Từ Mậu cái cằm đều nhanh áp vào lồng ngực, chết sống không dám nhìn tới Tống Uyển Quân. Gần nhất Hàn Chấn không có phái người đến hội sở nháo sự. Tống Uyển Quân thở dài, xem ra có chút mất hết cả hứng. Hàn Chấn là Thành Nam lão đại, theo nàng địa bàn có chỗ giao nhau, giữa lẫn nhau đập phá quán là thường có chuyện. Không có. Từ Mậu chi tiết đáp. Vậy liền quái. Hàn Chấn cái gì thời điểm như thế có thể chịu? Tống Uyển Quân nhíu mày nói thầm một câu. Tiếp lấy đứng dậy nói ra. Thật tốt thay ta quản lý hội sở. Cuối năm thiếu không ngươi tốt chỗ. A Văn chúc ta đi. Nói xong Tống Uyển Quân liền muốn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng đánh nhau cùng quát lớn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tống Uyển Quân hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Quách Văn. Quách Văn đầu lông mày vẩy một cái. Vừa muốn đi qua xem xét tình huống. Đột nhiên một vị đầu trọc trung niên nam đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy hắn mặc lấy áo sơ mi bông mang theo đại dây chuyền vàng. Ở ngực còn xăm lên thanh long xăm mình. Tuổi tác chừng 40 tuổi. Toàn thân trên dưới đều tản ra bưu hãn khí tức. Tại hắn sau lưng còn theo hơn 10 người mặc lấy màu đen bó sát người áo lót tiểu đệ. Trên tay những người này đều cầm lấy gậy. Bóng chày. Lại nhìn Tống Uyển Quân cái kia 17 tên thủ hạ. Bên trong có 7 người bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Còn lại 10 người lại cũng cùng sau lưng Hàn Chấn. Xem ra tựa như là Hàn Chấn tiểu đệ một dạng Tống Uyển Quân. Không nghĩ tới ngươi sẽ bị thủ hạ mình phản bội. Cửa lớn một lần nữa đóng lại trong tích tắc. Hàn Chấn cuồng vừa cười vừa nói. Tống Uyển Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó trách Hàn Chấn nhanh như vậy thì đánh vào đến. Nguyên lai là những thứ này thủ hạ phản bội nàng, chỉ là nàng tự hỏi bình thường đối với mấy cái này thủ hạ không tệ. Có chỗ tốt gì đều sẽ trước tiên thưởng cho bọn hắn. Bọn họ vì sao muốn phản bội chính mình? Ta xác thực không nghĩ tới bọn họ sẽ phản bội ta. Bất quá không quan hệ. Ta còn có A Văn. Tống Uyển Quân nhìn về phía Quách Văn, mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Quách Văn là nàng tâm phúc. Lấy một địch 10 mãnh tướng. Đã từng giúp nàng tiêu trừ qua nhiều lần nguy cơ. Chỉ cần Quách Văn tại cái này. Nàng thì còn có chạy đi cơ hội. Đến mức Từ Mậu. Hắn đều muốn dọa đến tè ra quần. Tống Uyển Quân là không thể nào đối với hắn đáp lại hy vọng. Chỉ là để cho nàng cảm thấy không ổn là. Quách Văn như cũ đưa lưng về phía nàng. Không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Ha ha. Ngươi cho rằng là ai nói cho ta biết ngươi muốn tới Minh Nguyệt hội sở? Ngươi cho rằng những thứ này thủ hạ là bởi vì người nào mới phản bội ngươi? A Văn. Nói cho Tống Uyển Quân. Ngươi là ai người? Hàn Chấn cười như điên không thôi, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Quách Văn rốt cuộc xoay người sang chỗ khác, mặt lộ vẻ tà tiếu nói kinh hỉ hay không á Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân như rơi vào hầm băng. Cứu vãn nữ thần hệ thống 01 chương 8 vì yêu sinh hận. Vì cái gì không biết qua bao lâu. Tống Uyển Quân trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Mở miệng hỏi. Hắn thủ hạ phản bội nàng cũng liền thôi. Vì cái gì Quách Văn cũng muốn phản bội nàng? Quách Văn theo nàng 7 năm. Tại nàng thưởng thức dưới. Quách Văn có thể nói là dưới một người ngàn người phía trên. Tiền. Địa vị. Nữ nhân. Nàng có thể cho đều cho. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Vì cái gì? Bởi vì ngươi a. Tống Uyển Quân. Quách Văn đầu lông mày vẩy một cái, tà tiếu càng đậm. Tống Uyển Quân thân thể chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một bên Từ Mậu cũng đánh cái run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng thời ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Ngươi biết không? Tại ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm ta thì thật sâu mê luyến ngươi. Vì được đến ngươi trái tim, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần có thể ngươi liên thủ đều không cho ta chạm thử. Về sau ta nghĩ thông suốt, đã không chiếm được ngươi tâm, vậy ta thì trước lấy được ngươi. Người Quách Văn ánh mắt mê ly, khóe miệng ôm lấy tà tiếu chậm rãi nói ra. A Văn, ngươi yên tâm, tối nay sau đó thành Tây Tràng Tử vẫn là để ngươi đi nhìn đến mức Tống Uyển Quân. Từ giờ trở đi nàng cũng là ngươi nữ nhân, ha ha ha. Hàn Chấn cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói ra. Đa tạ Hàn lão đại. Quách Văn hướng hắn liền ôm quyền. Tiếp lấy âm hiểm cười nói. Uyển Quân, khắc giấy rua, ngươi không trốn thoát được. Ngoan ngoãn làm ta nữ nhân đi. Tống Uyển Quân thân thể run lên, một khỏa trái tim té ngã đáy cốc. Nàng sớm liền phát hiện Quách Văn đối với mình mê luyến, nhưng nàng tự cao ngự hạ chi thuật cao minh, vẫn chưa đem để ở trong lòng. Không nghĩ tới sau cùng lại ồ thành quả đắng. Làm sao bây giờ? Nàng tuy nhiên cũng luyện qua cận chiến, nhưng nàng mức độ nhiều lắm là đối phó 2-3 người bình thường. Vẹn vẹn Quách Văn một cái cũng không phải là nàng có thể đối kháng. Chẳng lẽ hôm nay ta thì phải chết ở chỗ này sao? Tống Uyển Quân là chắc chắn sẽ không để Quách Văn đụng chính mình. Một khi chuyện không thể làm, nàng liền sẽ cắn lưới tự tử. Chỉ là nàng không cam tâm. A ngay tại Tống Uyển Quân nản lòng thoái chí thời khắc, một thân ảnh đột nhiên theo dưới bàn công tác chui ra, thân thủ đem Tống Uyển Quân kéo ra phía sau. Mọi người tại đây trong nháy mắt mộng bức ngọa tào. Tình huống như thế nào? Vì cái gì có người giấu tại bàn làm việc phía dưới? Tống Uyển Quân cũng mộng. Nàng vừa mới thì ngồi ở chỗ đó, ngồi xuống trước đó còn cố ý hướng phía dưới nhìn một chút. Căn bản không có người, là nàng nhìn lầm sao? Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thẳng tắp bóng lưng, Tống Uyển Quân run giọng hỏi. Sự tình đã phát sinh, nàng vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm đã không trọng yếu. Trọng yếu là làm rõ ràng thân phận đối phương theo tới ý. Hàn Chấn bọn người lại xứng sờ, không phải. Nghe Tống Uyển Quân ý tứ, cái này người không phải nàng an bài tốt mai phục. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ, ta kêu cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là có ta ở đây bọn họ không đả thương được ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chính là Lý Phong. Tống Uyển Quân không có nhìn lầm, tại nàng ngồi xuống lúc dưới bàn công tác xác thực không có người. Lý Phong là cùng sau lưng Hàn Chấn đi tới, tại ẩn thân thuật trạng thái dưới căn bản không có người phát hiện hắn đến. Về phần tại sao Lý Phong hội giấu tại bàn làm việc phía dưới, làm như vậy dù sao cũng so trống giống xuất hiện ở trước mặt mọi người lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận. Tống Uyển Quân thân thể chấn động, mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên cái này thanh âm đối với nàng mà nói rất lạ lẫm, nhưng ít ra để nàng nhìn thấy theo cái này chạy đi hy vọng. Hừ, liền mặt cũng không dám lộ ra, người cũng dám nói phải cứu Tống Uyển Quân. Hàn Chấn rất nhanh khôi phục chấn định, lạnh cười nói. Tống Uyển Quân đầu tiên là sững sờ, lúc này mới phát hiện Lý Phong trên ớt buộc sợi dây. Lại một liên tưởng thì đoán được Lý Phong hẳn là dùng bố che chắn dung mạo, là sợ Hàn Chấn sau đó trả thù. Sao hắn đến cùng là ai? Cái kia là tiểu gia quá đẹp trai, sợ lóe mù các ngươi mắt chó. Thức thời thì xéo đi nhanh lên, miễn cho đời sẽ biến liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Lý Phong chỉ là sợ về sau có phiền phức, lúc này mới thuận khối khăn ăn che khuất cái mũi miệng. Nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Thừa nhận là không thể nào thừa nhận. Đời này đều sẽ không thừa nhận. Chỉ có thể là mạnh kéo một trận duy trì một chút lòng tự trọng bộ dạng này. Tạp chủng, dám cùng lão tử chơi lưu manh, chán sống, cho ta đánh chết hắn. Hàn Chấn giận tím mặt, vung tay lên nói. Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau hắn đám kia tiểu đệ liền tranh nhau sợ sau hướng Lý Phong phóng đi. Quách Văn cười lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn ngược lại muốn nhìn xem người bịt mặt này có bản lãnh gì dám cứu Tống Uyển Quân úp sấp dưới đáy bàn. Vừa nói, Lý Phong cũng không quay đầu lại đẩy Tống Uyển Quân một thanh. Tống Uyển Quân đứng vững thân hình sau nhìn không được hờn dỗi chừng Lý Phong sau gáy liếc một chút. lúc này mới theo lời trốn vào bàn công tác dưới đáy. Tại Tống Uyển Quân tránh tốt trong nháy mắt, hai cái tiểu đệ vọt tới Lý Phong phủ cận, vung lên gậy bóng chày hướng hắn đánh tới. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nghiêng người hai cái cao chân đá, trong chớp mắt liền đá trúng cái kia hai cái gậy bóng chày, phanh phanh gậy bóng chày theo tiếng mà đứt tại cái kia hai cái tiểu đệ ngây người trong nháy mắt. Lý Phong gần người mà lên, một cái song long xuất hải lật đổ hai người ở ngực. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bất do kỷ đằng không mà lên hướng về sau bay đi, đập ngã một mảnh theo ở phía sau tiểu đệ. Ngay tại Lý Phong muốn thừa thắng truy kích thời điểm, có mấy cái thông minh tiểu đệ theo bàn công tác một chỗ khác vòng qua đến, muốn thừa dịp hắn không chú ý bắt lấy Tống Uyển Quân. Thằng thông minh à! Lý Phong cười lạnh một tiếng, cấp tốc quay người nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trung liền liên tục đá ra đếm chân liên hoàn thối, phanh phanh phanh tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái này thông minh tiểu đệ bị Lý Phong một chân đá bay. Sau khi hạ xuống, Lý Phong nhặt lên một cái gậy bóng chày, như hổ nhập nhóm dê đồng dạng tại bọn này tiểu đệ trung gian hướng giết. Những nơi đi qua côn ảnh tung bay, tiếng nổ vang bên tai không dứt, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau đó, bọn này tiểu đệ liền tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Té xỉu đi qua Hàn Chấn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám không thôi. Quách Văn Đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Vừa mới ngươi nói muốn đánh chết ta, Lý Phong cầm lấy gậy bóng chày một chút đập nện lấy bàn tay trái, chậm rãi hướng Hàn Chấn đi đến. A Văn Hàn Chấn lui lại một bước, quay đầu nhìn về phía Quách Văn. Chỉ cần ngươi xử lý hắn, ta cho ngươi 10 triệu. Hắn tự biết không phải Lý Phong đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Quách Văn. Quách Văn gật gật đầu, hít sâu một cái nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám phá hỏng lão tử đại sự, lão tử thì lăng trì ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn từ sau eo vị trí móc ra một cây truy thủ, mũi chân điểm đất, thân thể hóa mũi tên hướng Lý Phong phóng đi. Lý Phong không dám khinh thường, tại Quách Văn bạo phát trong nháy mắt xoay tròn gậy bóng chày, hung hăng hướng về phía trước quét ngang ra ngoài. Ngay tại gậy bóng chày quét ngang ra ngoài trong nháy mắt, Quách Văn đem hai chân hung hăng đạp địa, thân thể nhảy lên một cái, một chút tránh thoát cái này quét qua. Ngay sau đó, Quách Văn giữ tợn cười một tiếng, hai tay nắm chặt dao găm giơ lên cao cao, sau hung hăng hướng xuống đâm một cái. Một nhát này góc độ xảo trá thẳng đến Lý Phong đỉnh đầu, xuất thủ thời cơ cũng vừa đúng, chính là Lý Phong lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, không kịp biến chiêu thời khắc Lý Phong chết chắc. Cứu vãn nữ thần hệ thống không một chương chín hồng nhan họa thủy xinh đẹp. Hàn Chấn nhìn không được cuồng hống, hắn dường như nhìn đến Lý Phong đầu u đầu sức chán huyết tinh hình ảnh, như chim cút sống như núp ở góc tường từ mẫu kinh khủng, hai mắt nhắm lại không dám nhìn tới đến đón lấy huyết tinh một màn. Tránh tại bàn làm việc phía dưới Tống Uyển Quân tuy nhiên nhìn không đến bên ngoài chính tại phát sinh cái gì, nhưng nghe đến Hàn Chấn giống to sau lập tức thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh. Ngay tại dao găm sắp đâm đến Lý Phong đầu lúc, Lý Phong đột nhiên lui về sau một bước, cũng là một bước này để Lý Phong tránh thoát Quách Văn tất sát nhất kích. Không có khả năng, Quách Văn lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt mất máu. Hắn làm sao có thể tại hướng phía trước quét ngang nhất côn sau lập tức lui lại, hắn là như thế nào nghịch chuyển loại này quán tính, cái này không khoa học. Lý Phong khóe miệng khẽ nhích, dẫn theo gậy bóng chày hung hăng đi lên co lại, phanh răng rắc một côn này trực tiếp quất vào Quách Văn trên cằm, đem hắn kéo xuống ba vỡ nát, ngửa đầu bay rớt ra ngoài, té xuống đất. Đã sớm biết ngươi hội nhảy dựng lên, cái này nhìn ngươi còn thế nào bắn. Lý Phong mang theo gậy bóng chày đi đến Quách Văn trước người, đùa cợt không thôi nói ra, trước đó hắn nhất côn quét ra xem ra uy mãnh, kỳ thực là giả thoáng một thương vẫn chưa tránh thức dùng lực. Tại Quách Văn nhảy dựng lên trong nháy mắt, Lý Phong liền làm tốt lui lại chuẩn bị. Sự thật chứng minh hắn cách làm là chính xác. Phúc Quách Văn chỉ cảm thấy một cỗ nổi giận theo đáy lòng bạo phát đi ra, tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nơ gơm e to. Đầu ngất đi Hàn Chấn đánh cái run rẩy quay đầu liền chạy. Tiểu tử này không phải người, là quái vật. Hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy như Lý Phong như vậy hung mãnh người muốn chạy muốn mỹ. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, giơ tay ném một cái, gậy bóng chày trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp đánh trúng Hàn Chấn sau gáy. Hàn Chấn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thì bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Mà hắn choáng đổi địa phương cách cửa chỉ có không đến một mét khoảng cách. Tại Hàn Chấn ngất đi trong nháy mắt, Chí Linh tỷ tỷ thanh âm liền tại Lý Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1500 hệ thống tích phân khen thưởng thu hồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Lý Phong trong lòng vui vẻ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nút ở góc tường Từ Mậu, ngươi là đứng chỗ nào ta? Ta đứng lão bản, đứng lão bản. Từ Mậu xoa đem mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt tái nhợt nói ra. Người anh em này quá mạnh, một người đánh ngã một đám, liền Quách Văn đều bị hắn hai chiêu đánh bay. Người anh em này nếu là sinh ở cổ đại, nhất định là Lữ Bố. Trương Phi mạnh như vậy. Đem lúc này Tống Uyển Quân nghe phía bên ngoài động tĩnh, theo dưới bàn công tác mặt chui ra. Đợi nàng thấy rõ ràng giữa sân tình huống sau, nhất thời rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cái này, đây đều là ngươi làm sao? Một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Không phải vậy đâu, Lý Phong nhún nhún vai, Phong Khinh Vân đảm nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn cứu ta? Tống Uyển Quân hơi biến sắc mặt, xem ra có chút kinh nghi bất định. Nàng rõ ràng chưa thấy qua Lý Phong. Lý Phong lại có thể sớm mai phục tại nơi này xuất thủ đem nàng cứu. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn a, ta là. Lý Phong vừa muốn tùy tiện biên cách nói láo qua loa đi qua, ai ngờ hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải chăng lập tức xem xét? Lý Phong ngậm miệng lại, mặt niệm nói, xem xét. Nhiệm vụ. Thẳng thắn thân phận nhiệm vụ giới thiệu. Hướng Tống Uyển Quân thẳng thắn chính mình thân phận chân thật. Lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Thuận tiện về sau thông đồng. Nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân. Chú thích. Muốn chinh phục nữ thần liền nên dũng cảm lộ ra thật mặt. Bó tay bó chân cũng không phải một người nam nhân nên có biểu hiện tán gái 36 kế. Lý Phong, không phải. Hệ thống ngươi là ma dược sao? Nhất định đúng không để tiểu gia thông đồng Tống Uyển Quân có lầm hay không? Hắn hiện tại cũng coi như biết rõ ràng Tống Uyển Quân thân phận. Cái này có thể là thế giới ngầm lão đại a. Đi ra thì sát cái công tác đều có thể gặp phải mai phục chủ. Thông đồng nàng ngại chính mình mệnh dài a, nếu không phải có nhiệm vụ thất bại tiểu để rút ngắn 1 cm trừng phạt. Lý Phong vách đá dựng đứng sẽ buông tha cho cái này nhiệm vụ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tống Uyển Quân gặp Lý Phong muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lý Phong, một lần tình cờ nghe đến Hàn Chấn muốn gây bất lợi cho ngươi, thì sớm mai phục tại nơi này. Lý Phong khẽ cắn hàm răng, một thanh kéo xuống mặt nạ nói ra. Có thể ta vừa mới không thấy được ngươi tránh ở phía dưới a. Tống Uyển Quân đôi lông mày nhíu lại, có chút muốn nói lại thôi. Nàng xác thực không nhìn thấy Lý Phong tránh ở phía dưới. Điểm này nàng phi thường khẳng định thực ngươi thấy ta. Bất quá bị ta thôi miên. Lý Phong nhún nhún vai, giống như tùy ý nói ra. Đã muốn thẳng thắn thân phận, hắn liền phải cho vừa mới xuất hiện tìm một hợp lý giải thích. Thôi miên thuyết pháp này cần phải so sánh có thể làm cho người tin phục. A, Tống Uyển Quân xác thực thực tin tưởng Lý Phong thuyết pháp. Có thể nàng vẫn là có một chút không nghĩ ra. Chỉ là nghe đến Hàn Chấn muốn gây bất lợi cho chính mình liền muốn tới cứu nàng. Người bình thường căn bản không làm được loại chuyện này tốt a, trừ phi ngươi thầm mến ta. Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ, hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó gặp được rất nhiều rõ ràng chưa từng gặp mặt, lại đối nàng không gì sánh được cuồng nhiệt người theo đuổi. Nếu như Lý Phong cũng là bên trong một trong lời nói, làm ra loại chuyện này thì nói thông được. Nếu là đội nữ nhân hỏi ra loại vấn đề này, Lý Phong khẳng định sẽ đập phía trên một câu tự luyến cuồng. Có thể hỏi lời này người là Mỹ Thái tự nhiên Tống Uyển Quân. Lý Phong không chỉ có không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại còn có chút đỏ mặt cái này. Lý Phong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Tiểu đệ đệ dáng dấp đẹp trai, thân thủ lại tốt, có hứng thú hay không đến ta bên này làm việc a? Tống Uyển Quân không có tiếp tục truy vấn, mà chính là dùng một đôi mặt mày nhìn từ trên xuống dưới Lý Phong nói ra. Nàng cơ hồ có thể kết luận Lý Phong cũng là thầm mến chính mình. Mà nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái có thể thay thế Quách Văn chiến tướng. Lý Phong thì vô cùng phù hợp. Tạm thời không hứng thú, cho ta ngươi phương thức liên lạc, nếu như ta cân nhắc tốt sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lý Phong nhún nhún vai, móc điện thoại di động nói ra. Tống Uyển Quân sững sờ. Chưa từng có nam nhân cự tuyệt qua nàng. Chưa từng có nam nhân này không phải thầm mến nàng sao? Vì cái gì lại cự tuyệt nàng? Chơi vờ tha để mắt có ý tứ tiểu đệ đệ. Ta thật rất cần ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Ta thì. Tống Uyển Quân báo ra số điện thoại về sau. Khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu nói ra. Mị thái này sinh Lý Phong chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Nơi nào đó có muốn ngẩng đầu dấu hiệu. Ngay sau đó thì ở trong lòng chửi một câu yêu tinh. Tống Uyển Quân nữ nhân này thật sự là một cách nhăn mày một nụ cười đều lộ ra khiến người tâm động không thôi vẻ quyến rũ. Dùng hồng nhan họa thủy để hình dung nàng cũng không đủ. Đúng vào lúc này, Chí Linh tỷ tỷ âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 tích phân khen thưởng. Ký chủ Lý Phong đẳng cấp, cấp cơ điểm kinh nghiệm 150 xuyệt chéo 300 hệ thống tích phân, 3500 chinh phục điểm. Không kỹ năng, đợi hoàn thành nhiệm vụ. Cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh nhìn xem trước mắt thuộc tính. Lý Phong lui ra hệ thống, suy nghĩ nhìn lấy Tống Uyển Quân nói. Ngươi thì làm ta nữ nhân cách này. Tiểu đệ đệ, chúng ta mới quen, ngươi nói như vậy, người ta sợ hãi. Tống Uyển Quân khuôn mặt vừa đỏ mấy phần, khẽ cắn môi nói ra. Vậy ta thì lại suy nghĩ một chút. Lý Phong tuy nhiên đối Tống Uyển Quân không lắm giải, nhưng cũng nhìn ra nữ nhân này không đơn giản. Nếu như nàng thật sự là dựa vào thân thể đi cho tới hôm nay, cũng sẽ không bị Quách Văn phản bội. Tống Uyển Quân sắc mặt trì trệ. Lý Phong vậy mà lại cự tuyệt nàng, ra hỏa này chẳng lẽ là gay? Mặc dù có chút sinh khí, nhưng Lý Phong thái độ cũng kích thích Tống Uyển Quân chinh phục dục. Vô luận như thế nào, nam nhân này đều muốn vì nàng sử dụng cứu vãn nữ thần hệ thống. Không một chương 10 lập uy. Chỉ thấy Tống Uyển Quân khẽ thở dài. Ta thấy mà yêu nói ra. Đã tiểu đệ đệ muốn cân nhắc, cái kia người ta liền chờ ngươi trả lời chắc chắn tốt. Bất quá tiểu đệ đệ có thể chờ hay không ta triệu tập thủ hạ tới sau lại đi. Tuy nhiên Hàn Chấn bị tiểu đệ đệ đánh ngất xỉu, nhưng ta sợ hắn còn có hậu thủ. Có ngươi bồi tiếp tỉ tỉ mới có thể an tâm đây. Lý Phong nhíu mày, mặt hiện vẻ do dự. Có được hay không vậy tiểu đệ đệ? Tống Uyển Quân tiến lên một bước giữ chặt Lý Phong tay, lay động nói ra tựa như một cái vung xinh xắn nữ nhân. Từ Mậu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, vội vàng nghiêng đầu đi. Ngọa tào, xinh đẹp quả phụ nũng nịu. Hắn không có nhìn lầm a? Tại Từ Mậu trong ấn tượng, Tống Uyển Quân tuy nhiên thường xuyên toát ra mị hoặc chi ý, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi kéo nam nhân tay, càng không có đối người nam nhân nào nũng nịu qua. Cảm thụ lấy tay bên trên truyền đến kiều nộn xúc xác, Lý Phong không khỏi trong lòng rung động. Nữ nhân này thật sự là con tiểu yêu tinh, định lực không đủ, nam nhân căn bản ngăn cản không nổi nàng. Dù hoạt để cho ta chờ ngươi có thể, bất quá ngươi có thể hay không đừng kêu ta tiểu đệ đệ, thực ta rất lớn. Lý Phong thở sâu đè xuống trong lòng khô ý nói ra. Thật rất lớn sao? Tống Uyển Quân cúi đầu tại Lý Phong hạ thân quét mắt một vòng, mị nhãn như tơ hỏi. Cái này liếc một chút liền để Lý Phong vừa mới đè xuống khô ý trong nháy mắt lại cháy lên. Hận không thể đem Tống Uyển Quân ôm tiến trong ngực hung hăng xoa nắn một phen, nhưng Lý Phong biết. Nếu là hắn hiện tại thì đối Tống Uyển Quân làm ra cái gì phi lễ sự tình. Hắn thì lại biến thành cái thứ hai Quách Văn, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lý Phong không để lại dấu vết rút về tay, nghiền ngẫm nói. Tống Uyển Quân trong lòng giật mình, càng nhìn không thấu Lý Phong. Đồng thời, muốn đem hắn thu phục suy nghĩ cũng càng tăng vọt lên. Tốt, về sau tỷ tỷ nhất định muốn thử nhìn một chút. Tống Uyển Quân mỉ cười một tiếng về sau theo bóp đầm bên trong lấy điện thoại di động ra cho thủ hạ gọi điện thoại. Nửa giờ sau, Minh Nguyệt hội sở đế vương trong sảnh. Tống Uyển Quân cùng Lý Phong sóng vai mà ngồi ở trung gian rộng sofa lớn phía trên. Trước người hai người, Hàn Chấn, Quách Nghĩa bị trói vô băng dán ngậm miệng quỳ rạp xuống đất. Cách đó không xa, 12 cái thân thể mặc tây trang màu đen cường tráng nam tử động thân đứng trang nghiêm. Bọn họ cùng Quách Văn hợp xưng thập tam thái bảo, là Tống Uyển Quân thủ hạ đắc lực. Quách Văn thấy lời quên nghĩa, mưu toan cùng Hàn Chấn liên thủ đem ta lừa giết. May ra có Lý Thiếu xuất thủ cứu giúp, ta mới lấy may mắn thoát khỏi tai nạn. Các ngươi đều là cùng ta nhiều năm người, ta giải các ngươi, các ngươi cũng giải ta. Nếu ai có hai lòng, vậy hôm nay Quách Nghĩa thì là các ngươi xuống tràng. Tống Uyển Quân liếc nhìn mọi người một vòng, chậm rãi nói ra. Lão bản, chúng ta tuyệt đối trung thành, tuyệt không phản bội những thứ này người, vội vàng một cái thân thể cùng lúc mở miệng hô. Rất tốt, từ giờ trở đi gặp Lý Thiếu như gặp ta, đều nghe rõ ràng sao? Tống Uyển Quân hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy cười nói. Đúng, lão bản còn không bái kiến Lý Thiếu. Gặp qua Lý Thiếu, những thứ này người hướng Lý Phong cùng nhau khom người, cùng kêu lên hô to. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu hướng Tống Uyển Quân nhìn qua. Đây là ta cho ngươi tạ lễ, ngươi thích không đại? Để Tống Uyển Quân tiến đến hắn bên tai, thổ khí như lan nói ra. Thẳng thắn rằng, không phải rất la thích. Bất quá ngươi đã như thế dụng tâm, vậy ta thì nhận lấy tốt. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, quay đầu nói ra. Tống Uyển Quân là ta bảo vệ nữ nhân, nếu ai dám động nàng, hỏi trước một chút ta quyền đầu có đáp ứng hay không. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhất quyền oanh trước người trên bàn trà. Phanh một tiếng vang thật lớn, đá cẩm thạch chỗ chế bàn trà đầu tiên là xuất hiện mấy đạo giống mạng nhện vết nứt. Tiếp lấy soạt một tiếng triệt để đổ sụp cái kia 10 cái cong cong thân thể tiểu để cùng nhau đánh cái dùng mình. Mặt lộ vẻ sợ hãi, Tống Uyển Quân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nửa là khen ngợi, nửa là cảm kích nhìn Lý Phong liếc một chút. Đây là tại giúp nàng lập uy sao? Tuy nhiên Hàn Chấn, Quách Văn bị bắt chấn chủ những thứ này thủ hạ, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có ở hiện trường, không có trực quan cảm nhận được Lý Phong khủng bố. Nhưng là một quyền này về sau, bọn họ thì sẽ biết phản bội nàng sẽ có cái gì hậu quả. Tại mọi người rung động thời khắc, Lý Phong đứng dậy hướng phía cửa đi tới, khua tay nói, ngươi khẳng định còn có việc phải bận rộn, ta đi trước, hẹn gặp lại, ta đưa ngươi. Tống Uyển Quân lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đuổi theo ra đi. Đi ra đế vương cửa phòng miệng, Tống Uyển Quân thân thủ kéo lại Lý Phong cánh tay, nũng nịu giống như hỏi, muộn như vậy ngươi thật muốn đi sao? Muốn không ngươi lưu lại, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, chúng ta cùng nhau về nhà. Nhà ta giường rất lớn nha. Nói đến đây, Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ, mặt hiện quyến rũ vẻ nghi hoặc. Lý Phong bụng dưới nóng lên, nhìn chằm chằm nàng ở ngực nói ra, u vinh quy quy mơ, xác thực rất lớn. Nếu như ngươi đến làm ấm giường lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc đi nhà ngươi tạm thời ở một đêm. 36E hung khí tại phấn sắc áo dài phía trên phát họa ra đường cong rất có trùng kích lực. Nhìn lên một cách thì hội làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Nếu là có thể nắm trong tay vuốt vuốt một phen, ngươi cái tiểu bại hoại, liền biết đánh tỷ tỷ chủ ý xấu, muốn cho tỷ tỷ cho ngươi làm ấm giường không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải cố gắng biểu hiện mới được. Tống Uyển Quân Phương trái tim nhảy một cái, đưa tay điểm Lý Phong chán cười nói. Hiểu, rút lui trước. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười, rút tay ra tiếp lấy quay người liền đi. Gia hỏa này thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng đây. Tống Uyển Quân sắc mặt trì trệ, âm thầm nỉ non một câu. Tiếp lấy nàng ma xui ruột khiến hỏi một câu. Ta xuyên màu gì nội khố màu đỏ. Lý Phong bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại nói ra. Màu đỏ. Tống Uyển Quân sắc mặt nhất thời biến đến quái gì. Đã Lý Phong một mực tránh tại bàn làm việc phía dưới, vậy hắn khẳng định nhìn đến dưới váy phong cảnh. Có thể nàng rõ ràng xuyên là quần lót trắng. Lý Phong vì sao nói là màu đỏ, là hắn cố ý nói sai, còn là hắn căn bản là không có nhìn đến gia hỏa này quá cổ quái. Muốn hay không điều tra hắn một phen đâu. Nhìn lấy Lý Phong đi xa bóng lưng, Tống Uyển Quân rơi vào trầm tư. Đi ra Minh Nguyệt hội sở, Lý Phong rốt cuộc dài ra một ngụm chọc khí. Chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Loại cảm giác này quá dày vò, không biết về sau hệ thống vẫn sẽ hay không tuyên bố cùng Tống Uyển Quân có quan hệ nhiệm vụ. Lý Phong hiện tại cảm giác rất phức tạp. Đã có chờ mong lại có tâm thần bất định. Tống Uyển Quân nữ nhân này mị thì mị vậy, nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó Lý Phong thì bật cười lớn nói. Ta đã được đến hệ thống, tự nhiên muốn xứng đáng phần cơ duyên này mới là. Từ nay về sau ta muốn thẳng thắn mà làm. Làm sao tiêu sái làm sao tới. Cười to mấy tiếng về sau, Lý Phong đón xe trở lại phòng cho thuê. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong ngồi xe buýt đi vào công ty. Sau khi vào cửa hắn liền phát hiện các đồng nghiệp đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Có lo lắng, có kinh ngạc, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Lý Phong đối với cái này sớm có đoán trước. Mặt mỉm cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau, muốn đi đến chỗ mình ngồi. Nha, đây không phải Lý đại thiếu gia nha. Ngươi không phải đau bụng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng không tới đi làm đây. Một cách âm dương quái khí âm thanh vang lên. Văn phòng bên trong đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy liền vang lên một trận cười vang. Cứu vãn nữ thần hệ thống không một chương 11 nhiệm vụ mới. Xung quanh giận dữ người nói chuyện gọi Trương Nguyên, là cùng Lý Phong cùng một chỗ tiến vào công ty này đồng sự. Bởi vì Lý Phong hiệu suất ở trên hắn, hắn luôn luôn nhằm vào Lý Phong. Hôm qua trừ Lý Phong bên ngoài, hắn đồng sự đều dựa theo lão bản yêu cầu tới tăng ca. Cho nên đối với Lý Phong bỏ bê công việc, một bộ phận đồng sự rất có phê bình kín đáo. Cười vang cũng là những thứ này người. Cũng có một bộ phận đồng sự đối với cái này xóa xóa không bằng phẳng. Tất cả mọi người là người làm công, Lý Phong lại không có làm gì sai. Các ngươi chế xếu người ta là mấy cái ý tứ Trương Nguyên? Ngươi có ý tứ gì? Lý Phong nhíu mày, nhìn lấy Trương Nguyên nói ra. Không có ý gì, cũng là nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, quan tâm ngươi một chút mà thôi. À đúng, bởi vì ngươi hôm qua không có tới tăng ca, lão bản đem ngươi trước cùng khách hàng đều cho ta. Ai nhỉ? Đó cũng đều là trắng bóng bạc a. Suy nghĩ một chút thì kích động. Trương Nguyên trào phúng cười một tiếng, chuyển cán bút nói ra. Bọn họ đều là làm tiêu thụ, khách hàng thì đại biểu cho thu nhập. Lý Phong tại tất cả nhân viên bán hàng bên trong hiệu suất có thể xếp tới trước ba. Hắn khách hàng tư nguyên tự nhiên là cực ưu chất, cũng liền khó trách Trương Nguyên hội đắc ý. Trương Nguyên, anh em ước ao ven tỷ a. Buổi tối hôm nay ngươi phải mời khách đúng. Mời khách. Đi Minh Nguyệt hội sở tiêu sái. Minh Nguyệt hội sở coi như a. Ở nơi đó tiêu phí một đêm, chúng ta một năm thu nhập liền không có. Bất quá chúng ta có thể đi ăn hải sản à. Ngươi nói có đúng hay không á Trương Nguyên? Trước đó cười vang đồng sự ào ào mở miệng trêu chọc lên. Được, các ngươi thì bớt tranh cãi đi. Lý Phong, lão bản cũng là tại nổi nóng mới làm ra loại này quyết định. Ngươi đi tìm lão bản tốt dễ nói. Nói không chừng lão bản thì thay đổi chủ ý. Những cái kia thay Lý Phong cảm thấy không bằng phẳng đồng sự cũng ào ào mở miệng. Nhất thời gian phòng làm việc bên trong loạn thành một bầy. Lý Phong, ngươi đến phòng làm việc của ta giải thích một chút hôm qua vì cái gì không có tới tăng ca. Người khác đều cho ta làm việc cho tốt. Hô to gọi nhỏ giống kiểu gì lúc này lão bản cao khôn mặt âm trầm theo phòng quản lý bên trong đi tới. Trong văn phòng nhất thời yên tĩnh. Trương Nguyên đám người trên mặt cười trên nỗi đau của người khác chi ý càng đậm. Đây là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh a. Lý Phong lần này thảm. Lão bản mắng lên người đến có thể là rất khó nghe giải thích cái gì coi như a. Ta là tới từ chức. Lý Phong cười. Giải thích hắn có cái gì tốt giải thích đều muốn từ chức người còn giải thích cái sắm a đại trưởng phu co được giãn được. Không có thực lực thời điểm tự nhiên muốn điều thấp làm việc. Nhưng có tương ứng thực lực còn thủ rất ức khí. Vậy liền quá sợ nụ cười tại Trương Nguyên đám người trên mặt ngưng ghét. Thì liền lão bản cao khôn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lý Phong muốn từ chức. Không nghe lầm chứ hắn công tác vẫn luôn là thận trọng cẩn thận a. Trước lúc này cũng không nhìn ra hắn có từ chức dấu hiệu a. Lý Phong, ngươi đây là tại áp chế ta. Cao khôn cười lạnh. Hắn không cho rằng Lý Phong là thật muốn từ chức. Chẳng qua là muốn dùng cái này đến miễn phải bị hắn ở trách thôi. Lý Phong, ngươi cũng quá ngây thơ. Cầm rời chức áp chế lão bản miễn ở xử phạt. Trương Nguyên cười cười một tiếng. Tiếp lấy hấp tấp chạy đến cao khôn trước người nói ra. Lão bản, ta dám hướng ngài cam đoan. Lý Phong tuyệt đối không dám rời chức đúng đấy. Hiện tại là thông báo tuyển dụng mùa ế hàng. Hắn bây giờ cách chức căn bản khó tìm công tác. Lý Phong làm lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy nhân mạch. Một từ chức chẳng phải hoàn toàn uổng phí. Ta cũng không tin hắn dám từ chức. Lý Phong khác xúc động, có lời nói thật tốt nói. Tìm phần công việc không dễ dàng. Cái kia nhẫn thì nhẫn đi, bởi vì Lý Phong một câu. Trong văn phòng lần nữa biến đến ồn ào lên. Các ngươi khuyên hắn làm gì? Đã hắn muốn đi ta cũng không để lại hắn. Bất quá trước khi đi ngươi đến viết phần giấy cam đoan. Cao khôn không vui nói ra. Đã Lý Phong muốn chơi, vậy mình liền bồi hắn chơi đùa. Xem ai ngưu bức. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng bỗng nhiên lúc an tính lại. Cái gì giấy cam đoan? Lý Phong chỉ muốn rời chức, không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên ngữ khí coi như bình tĩnh. Cao khôn mỉm cười, móc ra một điếu thuốc lá. Một bên Trương Nguyên lập tức lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn. Cười rạng rỡ bộ dáng xem ra rất là nịnh nọt. Thấy thế một số đồng sự trên mặt lập tức lộ ra trơ chén chi sắc. Nhưng không có cách. Loại này người cũng là lấy lão bản ra thích. Người khác có thể nói cái gì cam đoan ngươi rời chức sao không lại cùng trước kia khách hàng tiếp xúc. Mặt khác lại thêm 100.000 tiền bảo chứng kim. Nếu như một năm sau ngươi không có từ ta cái này nảy ra đi khách hàng, ta liền đem tiền đặt cọc trả lại cho ngươi. Như thế nào? Cao khôn phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi nói ra. Hắn đồng sự một mặt chấn kinh, thì liền Trương Nguyên đều há hốc miệng một mặt mộng bức ngọa tào. Còn có loại này thao tác từ chức muốn viết giấy cam đoan, còn muốn giao 100.000 tiền đặt cọc. Mẹ nó đây không phải công ty là mẹ nó hơ chát sẽ đi nếu như ta không viết đâu. Lý Phong tức giận cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua cao khôn loại này vô liêm sỉ. Người không viết ngươi xã bảo vệ quan hệ chuyển không đi ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử đi cáo ta. Xem ai hao tổn lên nói thật cho ngươi biết a. Lão tử có là tiền, ngươi bất quá là cách nơi khác đến tiểu tử nghèo. Có tư cách gì cùng lão tử đấu? Cao khôn cũng cười. Cười rất khinh miệt. Giống Lý Phong loại này thối điểu ti hắn còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn đồng sự đều biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Cao khôn đã dám như thế đối Lý Phong, thì dám đồng dạng đối bọn hắn. Cứ như vậy, về sau ai còn dám xách từ chức Lý Phong? Tranh thủ thời gian viết giấy cam đoan a. Ngươi đấu không lại lão bản, hoặc là ngươi quỳ xuống van cầu lão bản. Nói không chừng lão bản thì đại phát thiện tâm buông tha ngươi đây. Trương Nguyên là một ngoại lệ. Hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại còn rất hưng phấn. Lý Phong chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận theo trong lồng ngực dâng lên đúng lúc này. Chí Linh tỉ tỉ âm thanh vang lên. Định. Ký chủ. Ngài có nhiệm vụ mới. Phải chăng lập tức xem xét. Xem xét nhiệm vụ. Xung quan giận dữ nhiệm vụ mục tiêu. Cầm lấy bàn phím ngoan quất vô lương lão bản. Đánh dụng ba cái răng coi là nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân. Chú thích. Có thể dựa vào quyền đầu giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Ai muốn để ngươi khó chịu, ngươi thì đánh hắn một trận. Nếu như còn khó chịu, vậy liền đánh hai bữa xem hết nhiệm vụ giới thiệu. Lý Phong cười. Vừa mới hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không đánh no đòn Cao Khôn một trận. Chỉ bất quá sợ gây hiện cáo trên thân, hắn mới không có biến thành hành động. Hiện tại nha. Ha ha. Coi như vì tiểu đệ không rút ngắn 1 cm, hắn cũng muốn hành hung Cao Khôn một trận. A, ngươi cười cái gì? Chính đang hút thuốc lá Cao Khôn sửng sốt. Người anh em này cái kia không phải bị điên rồi. Đều bị người chỉ cách mũi mắng còn có tâm tình cười tự ngược cuồng lão bản. Hắn đây là nịnh nọt ngươi đây. Một bên Trương Nguyên cười nhạo nói. Đúng lúc này, Lý Phong tiện tay theo trên bàn công tác quơ lấy một cái bàn phím. Tiếp lấy một cái bước xa vọt tới Cao Khôn trước người. Vung lên bàn phím liền hướng trên mặt hắn rút đi qua. Phanh, bàn phím đánh vào Cao Khôn trên mặt phát ra một tiếng vang trầm. Máu mũi bão tố tung tói, viết giấy cam đoan âm giao 100.000 tiền đặt cọc âm có là tiền âm. Lý Phong mỗi hỏi một câu thì huy động bàn phím quất Cao Khôn một lần. Cao Khôn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Sau cùng thối lui đến bên tường. Lý Phong đột nhiên bạo phát chấn kinh trong văn phòng tất cả đồng sự. Ta đi. Quá tàn bạo. Đây là cái kia ôn tồn lễ độ Lý Phong sao? Quan trọng Lý Phong không có bất kỳ cái gì ngừng tự động. Cũng không ai dám hiện tại ra mặt đem hắn ngăn lại. Lý Phong. Ngươi điên sao? Ngươi đây là tại phạm tội, ngươi có biết hay không? Cao Khôn lui không thể lui. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Bưng bít lấy sưng thành bánh bao gương mặt kinh khủng quát. Cùng lão tử đấu. Lý Phong cười cười một tiếng, lần nữa vung lên bàn phím hướng trên mặt hắn quất tới. Phanh, rốt cục. Theo lần thứ 5 bàn phím quất mặt. Ba khỏa bọc lấy tươi máu hàm răng theo Cao Khôn trong miệng toát ra đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ. Lý Phong đẳng cấp. Cấp cơ điểm kinh nghiệm. 200 xuyệt chéo 500 hệ thống tích phân. 4.000 chinh phục điểm. Không kỹ năng. Tổng hợp thuật cận chiến. Đợi hoàn thành nhiệm vụ. Cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh hai. Lý Phong hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Khó trách Chí Linh tỷ tỷ nói cứu vãn nữ thần hệ thống là lớn nhất cợt nhà. Lớn nhất sóng. Lớn nhất tiện hệ thống. Hệ thống cái này nước tiểu tính. Thoải mái bảo.